Chương 1111, sự khô kiệt của sông mẹ và thời đại mới. Bởi vì, sắp chết già rồi sao? Một câu nói kia, tựa như sấm sét giữa trời quang, rung động trong tâm can mỗi người. Thực thể vũ trụ vĩ đại, trường tôn vĩnh cửu, cống hiến cho nền văn minh sông ngòi của hệ mặt trời. Vượt qua cả thần linh cấp 8, đủ sức bẻ cong quy tắc vũ trụ, một tồn tại thành đạo như vậy mà cũng sẽ chết già sao? Tại sao lại chết? Quý Thương không kìm được hỏi. Quý Thương cũng là một người cầu đạo của nền văn minh, hắn cảm thấy vô cùng bi ai. Thực thể vũ trụ vĩ đại như vậy mà cũng có ngày vẫn lạc, sự thực đáng sợ này gần như khiến hắn cảm thấy đả kích nặng nề hơn so với vừa rồi. Bẻ cong quy tắc, không phải thay đổi quy tắc. Quý xoay người, ngồi trên ghế, hướng về phía gốc cây xanh biếc kia, nhẹ nhàng nói, phảng phất như đã quyết định, cũng giống như cái cây này, sinh mệnh là một đường thẳng. Từ sống đến chết là một quá trình, sinh là khởi đầu, chết là kết thúc, có thể bẻ cong độ dài, quá trình của nó, nhưng không cách nào thay đổi điểm khởi đầu và kết thúc. Cũng giống như, các ngươi muốn bẻ cong ánh sáng, chỉ là bẻ cong tốc độ của nó, chứ không phải hoàn toàn thay đổi sự tồn tại, xóa bỏ sự tồn tại của nó. Quý mang dáng vẻ thiếu niên, khuôn mặt ôn hòa ánh sáng, đọc sách dưới gốc cây, tựa như nhân vật trong đồng thoại, đẹp đẽ vô ngần. Phảng phất thiếu niên chăn trâu đọc sách dưới gốc cây, bất cứ lúc nào cũng có một người mẹ gọi hắn về nhà. Đến khi cảnh giới của các ngươi đủ cao, các ngươi sẽ phát hiện hình thái ý thức, ta tâm tức thế giới, chính là con đường cao cấp. Nhưng cũng chỉ có vậy, dù cho sinh mệnh cao cấp vĩ đại đến đâu, cũng không cách nào thay đổi quy luật vũ trụ cổ xưa, trước sự sống và cái chết, chúng ta đều bình đẳng. Là vậy sao? Trong đầu Quý Thương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ không tưởng, hắn lẩm bẩm, như vậy, sắp chết già, huyết mạch vĩnh sinh xuất hiện ở thế giới này chẳng lẽ là phương pháp tự cứu? Bên cạnh, Lý Lệ càng thêm kinh hãi. Hắn kinh ngạc, phức tạp nhìn thiếu niên tên Quý trước mắt, phảng phất nhìn thấy một đoạn ký ức mông lung như ngày hôm qua. Tồn tại cấp 9 đáng sợ này năm đó, xuất hiện ở bệnh viện trái đất, đưa hắn đến giải ngân hà này, hắn mới thật sự là kẻ đầu sỏ, hắc thủ phía sau màn. Điều này có nghĩa là gì? Thực thể vũ trụ đáng sợ này, vậy mà đã biết tọa độ của trái đất. Thật đáng sợ. Hắn lẩm bẩm. Hắn phảng phất nhìn thấy hắc thủ phía sau màn từ đầu đến cuối, ẩn mình trong sương mù dày đặc, địch nhân đã sớm đến rất gần bọn họ, mà bọn họ lại hoàn toàn không hay biết. Lúc đó, Lý Lệ vẫn luôn nghi hoặc, tại sao mình lại xuyên không? Nguyên nhân khiến mình xuyên không, rốt cuộc là gì? Mãi đến hôm nay, hắn mới nghĩ ra nguyên nhân, bởi vì, sắp chết rồi. Đúng vậy, Quý bắt đầu nghiên cứu huyết mạch vĩnh sinh, mang hắn giáng lâm mảnh đất này, để ngọn lửa vĩnh sinh không ngừng lan tỏa trong giải ngân hà thử nghiệm do hắn tạo ra, nghiên cứu phương pháp sống sót. Là bởi vì, huyết vĩnh sinh sao? Quý Thương cũng nghẹn ngào, nhìn thiếu niên ánh sáng trước mắt, dù cho là bởi vì tâm tình mới sáng tạo ra mảnh đất này, nhưng cuối cùng vẫn có mục tiêu bổ sung. Muốn lấy hệ thống sông ngòi này, tùy ý trở thành nền văn minh nghiên cứu huyết mạch vĩnh sinh, sau đó, chúng ta đều là do đó mà được khai phá sao? Tất cả đại thần, thủ lĩnh tinh cầu Cửu Châu, Châu Vương đều biến sắc. Lúc này, bọn họ mới ý thức được, huyết vĩnh sinh dường như là một thứ vô cùng quan trọng. Nền văn minh của họ trước đó không có gì sánh bằng. Trước đó, bọn họ chỉ coi huyết mạch vĩnh sinh là bảo vật tương đối chân quý, nhưng hiện tại, ngay cả tồn tại vĩ đại như vậy cũng có thể chết già, có thể nghĩ, huyết vĩnh sinh cực kỳ chân quý. Ngay cả kẻ thành đạo vĩ đại vượt qua quy tắc vũ trụ cũng thèm muốn. Nhưng, một nghi vấn khác lại nảy sinh. Trước đó, Nguyệt Thần Quý trời sinh không có huyết mạch vĩnh sinh, hiện tại vẫn như cũ không có, bởi vì hắn sắp chết già. Vậy lúc này, trước khi lâm chung, hắn bỗng nhiên đạt được huyết mạch vĩnh sinh vô cùng chân quý, từ đó sao là? Đám thổ dân đều không lý giải được. Chỉ có Nguyên Thanh Hoa, Lý Lệ hai người mới biết chân tướng đáng sợ kia. Là một trận chiến tranh kinh thiên động địa, chiến lợi phẩm. Thế là, sử dụng chiến lợi phẩm này, khai phá nền văn minh hệ mặt trời, nghiên cứu loài vĩnh sinh, đây chính là khởi nguyên và chân tướng của tất cả. Sớm ở rất sớm trước kia, ta liền sắp chết. Thiếu niên vẻ mặt yếu ớt, thánh nhân biết số trời, ta cũng như thế, thậm chí, có thể chính xác đến từng phút từng giây, thế là, ta liền ngao du giữa vũ trụ mênh mông, tìm kiếm biện pháp trường sinh, ngao du hư không vô tận vũ trụ, cho đến khi, đụng phải một nền văn minh khác, Nguyên Thanh Hoa nổi hết cả da gà. Đó là một siêu cấp văn minh cường thịnh rất đặc biệt, hai tồn tại vĩ đại của bọn họ có thể vĩnh sinh, bọn họ đã sống mấy chục vạn năm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đó là thọ nguyên của mấy tồn tại cấp 9, tuế nguyệt dài dằng dặc, khiến bọn họ ở cảnh giới cấp 9 gần như vô địch, Nguyên Thanh Hoa triệt để chấn động trong lòng. Đúng vậy, căn cứ theo suy đoán của bọn họ, siêu cổ đại thần linh hai người hẳn là tương tự như luân hồi phủ quân có tuổi thọ kéo dài. Ở cùng cảnh giới nội vô địch, một người có thể chiến đấu với vô số chiến lực đại thánh cảnh cùng cấp, cực kỳ khoa trương. Nếu nói, luân hồi phủ quân có thể vượt qua toàn bộ cấp 7, đoạn tiên đường. Như vậy siêu cổ đại thần linh hai người, ở cấp 9 cũng hẳn là như thế. Thế nhưng, tổ tiên cổ đại khoa trương của Trung Hoa, cùng với siêu cổ đại thần linh, lại bị tồn tại trước mắt này, tươi sống đánh chết một người. Cấp 9 bình thường, tuổi thọ không quá 10 vạn năm. Quý là cấp 9 tuổi thọ bình thường, hiện tại đỉnh cao, cũng mới 8-9 vạn tuổi, chiến lực, vậy mà có thể thông thiên. Nghĩ đến đây, Nguyên Thanh Hoa nổi hết cả da gà. Đây là một quái vật, chỉ sợ đế kỳ, không. Có lẽ còn vượt qua đế kỳ, quái vật cấp nghịch thiên như vậy, đừng nói người thừa kế hiện tại của siêu cổ đại thần linh còn đang ma sát trên cánh cửa cấp 9. Cạnh tranh, bất phân thắng bại, cho dù đột phá cấp 9, chiến lực cũng bất quá là cấp 9 bình thường. Bọn hắn thật sự có thể thắng sao? Thời gian dành cho bọn hắn, quá ngắn quá ngắn. Khi địch nhân chân chính lộ diện trước mặt, bọn hắn càng biết nhiều, lại càng thêm sợ hãi. Ta hỏi bọn hắn tọa độ tinh cầu Vĩnh Sinh ở nơi nào. Thế là, một trận đại chiến bùng nổ. Quý vẫn thong thả kể lại, đó là một trận đại chiến vô cùng thảm liệt, dưới trướng chúng ta đều có mấy tên cấp 9 bình thường. Nhưng gần như ngay khi chiến lực của chúng ta bùng nổ, liền bị tươi sống đánh chết. Thật đáng thương, những con kiến khá mạnh kia của bọn họ, đoán chừng cả đời đột phá cấp 9 cũng đã là cực hạn, xa không như chúng ta có hy vọng đột phá tồn tại vĩ đại cấp 10. Vẹn vẹn bùng nổ ngắn ngủi mấy năm, gần như mỗi ngày đều có thế giới văn minh sông mẹ hùng mạnh sụp đổ, sông mẹ bị đánh nát. Thuật sĩ cổ xưa, nguyên tố đế vương trong hư không sông mẹ, hết thảy đều vẫn lạc, sông mẹ vĩnh hằng chân nguyên, khô kiệt rồi. Tất cả mọi người đều thấy được một trận chiến tranh thần thoại vũ trụ kinh thiên động địa trong mấy câu ngắn ngủi này, đó gần như là dốc toàn lực chém giết. Bọn họ có hai người, mà ta chỉ có một người, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn chỉ có thể đồng thời tồn tại một người thức tỉnh. Một đối một, ta không sợ hãi. Thiếu niên Quý mở miệng. Quý Thương run lên, không nhịn được hỏi, đây chính là toàn bộ nền văn minh sông mẹ. Vậy mà đều bị hủy diệt chỉ để kéo dài tính mạng của một người. Bên cạnh, đám đại thần lần nữa biến sắc, đây là đang chọc giận tồn tại cổ xưa này. Trước đó Quý Thương vô cùng lý tính, nhưng lúc này lại tỏ ra không lý tính như vậy. Sinh mệnh của ta tự nhiên quan trọng hơn văn minh. Thiếu niên Quý xem sách, tổ kiến không còn, tạo lại một tổ là được. Tất cả mọi người bỗng nhiên im lặng. Thiếu niên Quý khép sách lại, nhìn về phía bọn họ nói tiếp, đối phương còn lại một người, hắn tỉnh lại, ta không muốn liều mạng với hắn nữa. Ta nhìn như có ưu thế tuyệt đối, vẫn có thể sống đến khi hắn ngủ say, sau đó tươi sống đánh chết hắn, kỳ thực, tình cảnh tương đương với người kia. Đúng vậy, đánh chết đối phương rồi thì sao? Cũng như các ngươi nghĩ, ta sắp chết già rồi. Ta cũng sẽ dung nhập huyết vĩnh sinh, đi theo vết xe đổ của hắn, ta cũng cần một người hộ đạo. Thiếu niên Quý đứng lên, nhìn về phía toàn bộ bầu trời, hết thảy, đều đang phát triển theo kế hoạch của ta. Triệt để tiêu diệt nền văn minh của đối phương, chấm dứt tai họa, nhưng theo kế hoạch, ta bắt đầu cần một người hộ đạo có được huyết mạch vĩnh sinh. Ầm, lời này vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người đều nóng rực. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 112 chương 1112, đây mới là thật. Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên dưới gốc cây cổ thụ sum suê, trong nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người. Vạn sự vạn vật đều có nguyên nhân của nó. Lúc này, nguyên nhân có lẽ đã sáng tỏ. Nguyệt thần Quý mặc dù giống như tùy ý sáng tạo tổ kiến, nhưng vẫn hy vọng trong tổ kiến có thể xuất hiện một vài con kiến cường đại hơn, thậm chí trực tiếp siêu thoát. Bởi vì hắn phải sống sót và cũng muốn ngủ say. Cho nên, hắn muốn ở trong thế giới này, thử tìm kiếm một người hộ đạo. Thị nữ của hắn, thậm chí những thiên tài của từng thời đại, đều có thể chiến đấu ở trong đó. Nguyệt thần, Quý, đem hết thảy bí mật đường đường chính chính nói ra, thật sự được chứ? Quý Thương hít sâu một hơi, bởi vì đã nói quá nhiều. Thậm chí, nói chuyện phiếm với bọn hắn, phảng phất như nói chuyện phiếm trong nhà, ngay cả một chút kiêu ngạo cũng không có. Trước đó, bọn hắn tự nhiên cũng đã điều tra qua gia đình này. Chủ nhân trước kia cũng nhu hòa tùy ý như vậy, có thể nói chuyện phiếm với bất kỳ ai đi ngang qua. Mà trước mắt khi bọn hắn đến, vậy mà cũng phảng phất như người qua đường bình thường, tùy ý nói chuyện phiếm. Dù là bị phát hiện thân phận là một tôn chân thần, cũng không hề có một chút kiêu ngạo. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói thật sự rất kỳ lạ. Bởi vì theo ý bọn hắn, một khi thân phận của một vị thần bị phát hiện ở nhân gian, ít nhất cũng phải thể hiện được sự vĩ đại, uy nghi vốn có của một tôn thần. Chúng ta ở những tinh cầu này, các bá chủ, đế vương, cùng những láng giềng xung quanh khi đến đây, thái độ có giống như vậy không? Quý Thương chỉ biết cười khổ. Theo lý mà nói, cách làm tốt nhất là nên đóng vai thần, thể hiện sự hiền hòa với chúng sinh, che chở, phù hộ cho vạn dân. Biểu thị ý định chọn người kế thừa, bảo vệ bản thân khi ngủ say, với công đức và thần tích như vậy, chắc chắn sẽ có vô số người tranh nhau hướng tới. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy vị tồn tại thần thánh này cực kỳ kiêu ngạo, chẳng buồn đi lừa gạt ai. Các ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cuối cùng, vẫn là tự xem trọng mình quá mức, thiếu niên Quý bỗng nhiên bật cười, nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, nếu ta lừa gạt cả kiến, vậy thì thật đáng buồn. Đàn kiến cũng có quyền được biết chân tướng, mặc dù bọn chúng luôn làm người ta bật cười. Âm thanh thiếu niên Quý rất ôn hòa, nhưng ngữ khí lộ ra sự lạnh lùng dị thường. Tất cả mọi người đồng tử hơi co lại, sắc mặt khi xanh khi trắng. Người ở đây, ai không phải là yêu nghiệt tuyệt thế được sàng lọc từ hàng trăm triệu nhân khẩu trên viên tinh cầu này. Bọn hắn bị đả kích bởi lời nói cuồng vọng này, nhưng đây không phải là cuồng vọng, mà là sự thật đẫm máu. Ở vạch trần vết sẹo nhỏ yếu của bọn hắn. Đồng thời, ta cũng không cho rằng các ngươi có quá nhiều khả năng siêu thoát, chỉ là trở thành một trò chơi tùy hứng mà thôi. Chỉ là mở ra cùng một trò chơi với người kia, giống như đánh cược, khác với hắn, ta là trò chơi tùy hứng, không có kết quả gì đáng kể. Người hộ đạo, nói thật, ta không quen. Ta ngủ say, mặc dù không có người thủ hộ, nhưng cuối cùng có lưu lại chuẩn bị, những tồn tại khác chưa chắc đã tìm được ta, ta cũng không biết theo thứ tự hàng nhái, các ngươi nghĩ, quá mức đương nhiên. Thôi, ra ngoài đi, đừng quấy rầy ta đọc sách. Quý lắc lắc tay, cúi đầu đọc sách, vẻ mặt khoan thai dưới gốc cây lớn. Quý Thương hơi biến sắc, nhìn quanh bốn phía. Tạ ơn Nguyệt Thần, đã giải hoặc cho phàm nhân trên mặt đất chúng ta. Hắn chậm rãi cúi đầu, Quý không trả lời. Tôn tồn tại cổ xưa này, giờ khắc này phảng phất siêu thoát khỏi một hư không không biết. Đối đãi với bọn hắn, phảng phất như đối đãi không khí, đối đãi một đám kiến dọn nhà trên mặt đất, phảng phất như một đống sinh vật cấp thấp, căn bản không nhìn thấy. Trong đầu Quý Thương bỗng nhiên tuôn ra một ý nghĩ mãnh liệt, người sẽ để ý lời nói của con kiến dưới chân sao? Có đôi khi sẽ nhìn chúng, nhưng phần lớn thời gian sẽ không để ý. Chúng ta cũng như con kiến. Cuối cùng, Quý Thương chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Tất cả đại thần ở đây, những người bề trên của tinh cầu Cửu Châu, lúc này đều vô cùng kinh dị, khó hiểu. Rào rào, gió nhẹ thổi qua. Đi trên con đường đá xanh hướng ra ngoài khu biệt thự, hai bên là cây xanh tươi tốt, xa xa là công trình rèn luyện sức khỏe. Cảnh tượng vừa rồi, dường như đã cách mấy đời. Phảng phất như một giấc mộng lớn của nhân sinh, mộng ảo, lại siêu thoát hiện thực. Trước đó bọn hắn đã nghĩ tới hàng ngàn tư thái của Nguyệt Thần Quý, nhưng không ai nghĩ tới giống như trước mắt. Tuyệt đối không ngờ rằng, văn minh ngân hà này của chúng ta thật sự chỉ là một trò chơi, một thí nghiệm vĩnh sinh do một vị thần ma vĩ đại sáng tạo. Mà căn bản không hề giấu giếm, trực tiếp nói cho chúng ta biết. Bởi vì chủ nhân, căn bản không thèm để ý. Bao gồm cả Lý Lệ, cũng rất kinh hãi, hắn quay đầu lại. Nhìn thiếu niên vẫn đang đọc sách một cách an tĩnh dưới gốc cây lớn xanh thẳm, tươi tốt trước sân nhỏ trong biệt thự. Hắn vừa khóc vừa cười, cảm thấy bị đả kích 10 phần, thật sự là không có một chút phong thái nào, dù là hiện tại, theo logic bình thường. Chân thần không phải là hiển lộ thần tích, cuối cùng phiêu nhiên rời đi, biến mất tại hư không, để lại đám người quỳ lại, tôn sùng sao. Nhưng tôn tồn tại này, lại để đám người rời đi, chính mình vẫn ở nguyên chỗ đọc sách. Hắn thật sự rõ ràng cảm giác được tôn tồn tại này vượt qua các loại tưởng tượng trước kia của mình. Bất kể là bề ngoài, đối thoại, thái độ hay phong cách. Quả nhiên, huyền huyễn tiểu thuyết đều là gạt người. Ánh mắt Lý Lệ lấp lóe, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu. Đúng vậy, loại tồn tại vũ trụ vĩ ngạn này làm sao có thể để ý cảm thụ của một bầy kiến hôi? Làm sao có thể chứa bức trong một bầy kiến hôi? Các loại thần tích. Khi chênh lệch quá lớn, đây có lẽ mới là sự thật. Giống như nhân loại, sẽ không ở trước mặt con kiến, các loại khoe khoang. Như vậy, hắn tại sao phải bộc lộ chân thân, hiển lộ thần tích, sau đó trực tiếp rời đi? Vì ở trong mắt tổ kiến, duy trì uy nghiêm, duy trì thần bí, quả thực là buồn cười. Tất cả mọi người rời đi. Vừa mới ra khỏi khu nhỏ, từng phóng viên đài truyền hình khẩn cấp xách theo các loại thiết bị quay chụp xông tới, tiến hành phỏng vấn. Các vị lãnh đạo, ý kiến cổ xưa Quý, xin hỏi thế nào? Một nữ phóng viên dáng người nóng bỏng hỏi, toàn bộ tinh cầu, thậm chí toàn bộ hệ thống sông ngòi đều vô cùng chấn động, vô số người trước đài truyền hình mong mỏi cùng trông mong. Quý sẽ nói những gì? Người già, trẻ con, thanh niên đều đang nhìn chằm chằm vào truyền hình, hô hấp dồn dập. Bọn hắn mong đợi Nguyệt Thần Quý cổ xưa sẽ mang đến cho người thời đại này thần dụ gì, rất mong đợi. Nhưng đối mặt với buổi phát sóng trực tiếp toàn cầu, Quý Thương lại khoát tay, hiện tại không có chút hứng thú nào, chúng ta hiện tại không chấp nhận phỏng vấn, xin lỗi. Dứt lời, tất cả mọi người rời đi, để lại những phóng viên tràn ngập khắp nơi, ngây ngốc ở nguyên chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Phóng viên ngẩn ra một lúc, chung quy là một người phản ứng rất nhanh, lập tức lấy lại vẻ mặt, lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, xem ra các vị lãnh tụ tinh cầu thu hoạch được thần dạy bảo, thu hoạch tương đối khá. Từng người ánh mắt phức tạp, phải nhanh chóng trở về chỉnh lý. Chắc hẳn lại đạt được truyền thừa văn minh cổ xưa không kém hơn Nguyệt Thần bia. Nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ nghênh đón một lần tiến bộ lớn. Nguyệt Thần Quý vĩ đại, soi sáng con đường phía trước của chúng ta, giao cho chúng ta tri thức, dẫn dắt chúng ta, phù hộ chúng sinh. Lời của người chủ trì làm tất cả mọi người trước máy truyền hình, tất cả mọi người hoan hô lên. Cảm tạ vị thần vĩ đại, thần đang cho người bề trên dạy bảo, chúng ta nên học cách cảm ơn. Vô số người trên đường phố, quán bar, các nơi chúc mừng, lớn tiếng reo hò. Chỉ có những lãnh đạo cầm quyền kia mới biết mình đã trải qua những gì, gặp mặt thần, đó là cuộc đối thoại vượt qua tư duy của bọn họ. Bọn hắn trên đường trở về vẻ mặt phức tạp, chúng ta vậy mà đem logic của mình áp đặt lên những tồn tại kia. Dựa vào tư tưởng buồn cười của chúng ta cân nhắc, đi phỏng đoán những tồn tại vĩ đại không thể diễn tả. Chúng ta thật sự là một đám sâu kiến buồn cười, vậy mà mưu toan dùng ý chí của mình phỏng đoán thiên thượng cao cao tại thượng. Một tôn hút máu chân tổ cường đại mở miệng, ánh mắt phức tạp mà cô đơn. Buồn cười, chúng ta thật sự là buồn cười. Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng chua xót, đều đang tự giễu, cảm giác kiêu ngạo bị đánh tan nát. Lý Lệ nhìn những người này, không lên tiếng, chợt nhớ tới câu nói kia, nhỏ yếu và ngu dốt không phải là chướng ngại sinh tồn, ngạo mạn mới là. Hiện tại bọn hắn nhận thức được sự ngu dốt và nhỏ yếu của mình là đáng buồn cỡ nào, có lẽ cũng là chuyện tốt. Mà bản thân Lý Lệ cũng triệt để cười khổ, đi tới thế giới này nhiều năm, dù sao cũng đã dung nhập vào mảnh đất này, nhớ tới câu nói vừa rồi của tôn tồn tại kia. Ta nghe qua một câu nói của một nền văn minh nào đó, con người vừa nói, Thượng Đế liền bật cười, đúng vậy, tất cả mọi người đều có cơ hội vượt qua ta, các ngươi cũng như thế. Đừng quá lo lắng, ta sẽ không hủy diệt các ngươi. Các ngươi nhìn, con kiến bất kỳ buồn cười lại không có logic, đều không đủ để khiến nhân loại tức giận, thậm chí, ngược lại sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì nhịn không được cười ra một hơi sẽ thổi tan gia viên của chúng, nhiều lắm, chỉ là cười mệt rồi cảm thấy không thú vị, rời đi những con kiến buồn cười kia. Lý Lệ bước nhanh về phía trước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao dày đặc điểm điểm, một vầng trăng tròn ánh vàng rực rỡ. Nội tâm triệt để hiểu ra rất nhiều, Nguyệt Thần, Quý nhìn như không có phong thái nhu hòa mới là phong thái lớn nhất. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1113, vũ trụ cây nguyệt quế, sông mẹ mầm non. Ở một diễn biến khác, trên toàn bộ tinh cầu, một bóng người khổng lồ năm màu che phủ cả bầu trời đang thu nạp vô tận hương hỏa, dần dần thu nhỏ lại, triệt để hạ xuống. Đi mau, Quý Y mang theo thị nữ, cưỡi lên xe gắn máy, co cẳng bỏ chạy, vô cùng kích động. Nàng làm sao lại không biết đã phát sinh chuyện gì? Nàng biết rõ người thị nữ này chắc chắn có được huyết thống của quý thần, vượt xa tưởng tượng của hắn. Là một người hầu cận kề bên quý thần, mà người như vậy vậy mà, đã rơi vào trong tay nàng, là cơ duyên to lớn, làm sao có thể buông tay. Trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh của lão nhân từ nhỏ đến lớn, luôn dõi theo hắn trưởng thành. Đó là Quý, Nguyệt Thần, Quý. Cho đến hiện tại, nàng vẫn như cũ khó có thể tin. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những điều này, nàng nhất định phải hành động, nếu không nắm bắt được kỳ ngộ thì thực sự là quá ngu ngốc. Chúng ta trốn đi. Quý Y cưỡi xe gắn máy, nhanh chóng rời đi. Nhưng làm sao có thể lặng lẽ trốn thoát? Quý Thương rất nhanh đã nhận được tin tức. Bên cạnh có người rất bất mãn, hỏi, có cần ngăn cản không? Loại người đó không có tài năng, có được huyết thống chân thần làm bạn cùng nàng trưởng thành, trở thành người hộ đạo của nàng, quả thực là phung phí của trời. Muốn tu luyện trưởng thành, biến thành cường giả, người hộ đạo là điều tất yếu. Dù sao những kẻ có được huyết mạch vĩnh sinh đều là hai người cùng mạnh lên, trên con đường trưởng thành nhất định phải có người che chở lẫn nhau. Nếu như đối phương rất cường đại, như vậy kẻ đó sẽ có được ưu thế vượt trội đáng sợ. Mà đó là ai? Là thị nữ tùy thân của Nguyệt Thần Quý. Đây chính là kẻ có được huyết mạch của quý tộc, là sinh mệnh nguyên tố khổng lồ, là trái tim hình người. Bọn họ làm sao có thể không ghen ghét? Ai cũng muốn có được cơ duyên cường đại như vậy, có được bạn đồng hành như thế. Không cần ngăn cản, cứ mặc nàng ta đi. Quý Thương hít sâu một hơi. Hắn cũng đã có đạo hữu cố định của riêng mình, tự nhiên khác với những kẻ đỏ mắt kia. Chỉ nói, các ngươi nói, nàng không xứng, nói tư chất của nàng không tốt, nhưng đó chỉ là đứng ở góc độ của chúng ta. Trong mắt Nguyệt Thần Quý, chúng ta chỉ là một đám sâu kiến, nhìn qua, vóc dáng chẳng khác gì nhau, cái gọi là thiên tài, cũng bất quá là con kiến lớn hơn một chút mà thôi, ai cũng gần như bình đẳng. Đám người trong quốc hội triệt để im lặng. Đúng vậy, có lẽ trong mắt những tồn tại vĩ đại kia, bọn họ đều là một đám kiến trong thời đại, cao, thấp, béo, gầy đều không khác biệt. Ai có thể siêu thoát, rất khó mà tưởng tượng. Dù sao, không phải cứ có tư chất, có tài hoa là có thể làm được. Về điểm này, Nguyên Thanh Hoa rất đồng cảm, như Subaru, tư chất cực kém, vẫn có thể trèo lên đỉnh, lại nói Thịnh Lâm chi nữ, tư chất cũng bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại được chọn. Lại nhìn Đỗ Tuyết, cũng tư chất tuy mạnh, nhưng cũng không thể xưng là kỳ tài ngút trời. Lại nhìn người đứng đầu, Medusa, tư chất còn kém xa người cùng thời đại, lại vẫn cứ vươn lên đỉnh phong. Thứ lực lượng mạnh mẽ nhất thế giới này không phải tư chất, trí tuệ, tài tình, mà là vận mệnh. Tam trụ thần nắm giữ vận mệnh, liền nắm giữ tất cả. Mà trước mắt, vận mệnh của những người này là ngẫu nhiên, nhưng vẫn phải xem biểu hiện cá nhân trong thời đại, không có bất kỳ thứ gì chết là tuyệt đối cứng nhắc. Rất nhiều kẻ trong thời đại có thể trèo lên đỉnh, thường không phải là kẻ có tư chất mạnh nhất. Một năm này, hệ mặt trời hương hỏa đại trận được xây dựng. Nguyệt Thần Quý cổ xưa, hiển lộ chân thần, thần linh giáng thần rụ xuống cho phàm nhân trên mặt đất. Không ai biết rõ, những kẻ nắm giữ quyền bính quan trọng nhất thế giới kia, rốt cuộc đã nghe được lời chỉ bảo cổ xưa gì, chỉ biết bọn họ bắt đầu cấp tốc nỗ lực phấn đấu. Trước đó bọn họ còn rất kiêu ngạo, ra vẻ ta đây, nhưng lúc này lại trở nên khiêm tốn, nước chảy xiết, thời đại triệt để được đẩy mạnh. Từng vị thiên tài xuất hiện vang danh. Có người nói, bọn họ thu hoạch được bia đá văn minh mới, bởi vì từ nay về sau, thời đại thay đổi, đổi mới vô cùng nhanh chóng, các loại kỹ thuật khoa học mới xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Có người nói, bọn họ đã hiểu rõ chân tướng đáng sợ của thế giới, có kẻ địch bên ngoài đang xâm lấn, thế giới này sắp phải đối mặt với khảo nghiệm không biết đáng sợ như thế nào. Nhưng bất luận ra sao, đoạn lịch sử này đều bị chôn vùi. Trong hậu thế, có không ít nhà sử học khảo sát, Quý rốt cuộc đã nói gì, đây là một bí ẩn lịch sử làm người ta suy nghĩ sâu xa, ý kiến chia rẽ. Năm thứ hai, sông mẹ bắn ra chùm sáng. Thành công không, chúng ta bóp méo giới hạn tốc độ ánh sáng. Đây chính là sông mẹ sao? Trời ạ, chúng ta sẽ mãi ghi nhớ thời đại vĩ đại này. Oanh! Một chùm sáng trắng tuyết khổng lồ, với tốc độ gấp 1.4 lần tốc độ ánh sáng, thẳng tắp bay vụt từ vòm trời phía trên hệ thống sông ngòi. Phảng phất nhân loại lần đầu đặt chân lên mặt trăng, đầy kiêu hãnh, toàn bộ tinh hệ đều đang cuồng nhiệt hò reo. Rầm rầm! Từ xa nhìn lại, toàn bộ hệ mặt trời, phảng phất là một chậu hoa lớn của cây hoa hồng vũ trụ, một mầm non trắng tuyết đang bén rễ nảy mầm. Nguồn của sông mẹ, sông ngòi đang cuồn cuộn. Nó như một dòng suối phun, tuôn trào về phía mặt đất vũ trụ khô cằn, vô số văn minh ở tương lai rất xa đều sẽ hóa thành từng con cá bơi, chuyển động trong dòng sông mẹ này. Vũ trụ cây nguyệt quế, sông mẹ mầm non, Quý Thương chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía xa. Sau lưng là từng vị thiên đế, đang chứng kiến thời khắc lịch sử. Mà thần mặt trời Aesir vẫn như cũ đang ngủ say, không ai biết rõ hắn ngủ say tu luyện ở đâu. Hắn cũng sẽ không xuất hiện, trừ khi hắn đột phá thành thần. Một năm này, được lịch sử cổ đại gọi là Sông Mẹ Nguyên Niên. Văn minh hệ thống chân nguyên sông mẹ vĩ đại, vũ trụ cây hoa hồng, thế giới sông mẹ, một kỷ nguyên văn minh siêu phàm mênh mông của vũ trụ triệt để được mở màn. Sông mẹ sao? Trên trái đất, Hứa Chỉ đã trở lại vườn trái cây, đặt hành lý, các loại đồ dùng trong nhà, bọc hành lý xuống phòng khách, nhìn màn hình mang tính lịch sử này. Không còn cách nào khác, ra ngoài một chuyến. Vị quản gia theo hắn đã lâu không còn, mọi việc trước mắt chỉ có thể tự thân làm. Trí tuệ phó não, giải phóng quyền hạn cách ly phạm vi của chủng tộc. Hứa Chỉ bỗng nhiên nhìn đầu sông mẹ kia nói. Nếu như nó không giải phóng phạm vi đất đai bị che chắn, như vậy hệ thống sông mẹ chính là nói suông. Đã giải phóng quyền hạn, âm thanh máy móc tính của phó não truyền đến. Hứa Chỉ sửa sang lại một chút, lần nữa nói, về sau phạm vi bao phủ đất đai, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, điều kiện biến động là nơi chùm sáng chiếu tới. Đã xác nhận, âm thanh máy móc lại lần nữa xuất hiện. Cứ như vậy, thật đúng là văn minh mặt trời không lặn, ánh sáng mặt trời chiếu đến đâu, đất đai trải rộng đến đó. Hứa Chỉ nhìn về phía mảnh văn minh kia, nở nụ cười. Lúc đầu, ta còn nghĩ, chờ dân số chủng tộc đông đúc hơn, bước tiếp theo, nên khai khẩn thêm đất đai. Dù sao chỉ có một trạm phát điện, căn bản không đủ. Tiếp theo, có nên mở rộng, vùng phụ cận sông này thành một hệ mặt trời không? Nhưng mà phải giải thích thế nào đây? Hứa Chỉ cười có chút bất đắc dĩ, đây là một vấn đề nan giải. Trước đó hắn cảm thấy đau đầu, rất khó xử lý, giải thích thế nào thế giới bỗng nhiên lại lớn hơn. Sát vách có một hệ mặt trời, bỗng nhiên liền có thể đi tới. Dù sao, ban đầu hắn đã muốn trực tiếp bao phủ 7-8 hệ thống sông ngòi như vậy làm đất đai, tha hồ khai khẩn. Nhưng thực lực rất thấp, tự nhiên không làm được. Chủng tộc phò não, có thể cho phép tộc đàn tiến vào không gian chiều tư duy cao của chủng tộc, số lượng có hạn. Mà chủng tộc phó não xem như trụ cột của chủng tộc chỉnh thể càng mạnh, số lượng nó có thể đưa vào càng nhiều. Nhưng mà trước mắt, cùng với sự bùng nổ sinh mệnh của toàn bộ hệ thống sông ngòi, chủng tộc phó não cũng trở nên mạnh mẽ hơn, hắn đã bắt đầu có thể mở rộng đất đai. Hắn nhìn về phía cây mẹ to lớn kia, nhưng là trước mắt, lại chủ động đưa tới cửa, ta sau này không cần tách rời đất đai, dung hợp các tinh cầu mới, cứ thuận lý thành chương, thậm chí cảm thấy tốc độ mở rộng, dùng chùm sáng. Vừa vặn, khai chi tán diệp, bén rễ nảy mầm, hệ thống sông mẹ, thật sự là một hệ thống văn minh hoàn mỹ làm người ta kinh ngạc. Hứa Chỉ tán thưởng, cảm thấy mầm non này trưởng thành, quá phù hợp với tâm ý của hắn. Hình thức hoàn mỹ cho việc canh tác mở rộng giữa các vì sao, sông mẹ. Việc này quả thực rất phù hợp với suy nghĩ xanh hóa tinh hệ của hắn, dù sao cũng là trồng một cái cây, xanh hóa toàn bộ hệ thống sông ngòi, có hiệu quả kỳ diệu tương tự. So với việc hắn làm trạm phát điện canh tác xanh hóa sao thủy trước kia, hoàn mỹ hơn rất nhiều. Trên mạng, rất nhiều cư dân mạng đã sù lông. Nguyên Thanh Hoa kể lại sự tình, quá mức chấn động. Từ lúc Quý Thương nhìn thấy vị cổ thần kia, câu hỏi đầu tiên, cây nguyệt quế trên bia đá mặt trăng, chính là sông mẹ, đã bắt đầu khiến người ta kinh ngạc. Thì ra là thế, hệ thống sông mẹ là hệ thống văn minh ban đầu của Quý. Sớm đã có ở thời đại viễn cổ, thậm chí là hệ thống đối lập, đối địch với hệ thống Phật, Đạo, đã từng cùng chúng ta chiến đấu, hệ thống này có thể cùng Phật, Đạo đối kháng, rất là đáng sợ. Quý, người sáng lập văn minh sông mẹ, thật kinh dị. Nói theo cách của chúng ta, hắn ngang hàng với vị hoa hạ cấp 9 vĩ đại đã khai sáng Phật, Đạo. Bất quá chúng ta cũng không kém, chúng ta căn cứ vào đặc tính chủng tộc nguyên tố của hắn, khôi phục hệ thống cổ đại này, đi ra con đường mà hắn đã từng đi trong thời đại viễn cổ. Hệ thống sông mẹ, thành công khôi phục. Hắn chắc chắn rất khiếp sợ. Chương 1114, kế hoạch của các người chơi. Mọi người đang thảo luận sôi nổi. Bọn họ cảm thấy tiền đồ của nền văn minh sông mẹ này hoàn toàn có thể so sánh với hệ thống Phật, Đạo. Thảo nào có thể đối kháng với nó, hai nền văn minh lớn ắt hẳn đã bùng nổ chiến tranh ở thời đại cổ xưa. Chẳng lẽ, sông mẹ là văn minh phương Tây, đại chiến với văn minh Phật Đạo phương Đông? Hình như có chút giống. Có lẽ, trong thần thoại trái đất có lưu lại ghi chép. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng không kém. Có người nói. Có người nghe xong, lập tức tự tin ủng hộ. Đúng vậy, thời đại này của chúng ta thiên tài rất nhiều, yêu nghiệt vô số, cũng là một thời đại cường thịnh. Mặc dù có chút xa đọa, nhưng vẫn khôi phục được văn minh Phật, Đạo cổ đại của Hoa Hạ. Thậm chí hiện tại, chúng ta còn khôi phục được văn minh sông mẹ. Chúng ta quả thực châu bò. Chúng ta đã khôi phục được hai nền văn minh vũ trụ cổ xưa cường thịnh. Cho dù là những tồn tại văn minh viễn cổ kia, siêu cổ đại thần linh, còn có Quý, hai người e rằng cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Lầu trên, ngươi thổi phồng chúng ta hơi quá rồi, sợ hãi không dám nói, nhưng kính nể chúng ta là khẳng định. Mọi người vẫn đang nghị luận, cảm thấy bản thân rất đáng khen. Đây cũng là một thời đại hoàng kim, cứ tiếp tục phát triển, bọn họ có lẽ không chỉ có thể khôi phục, mà còn có thể vượt qua hai hệ thống đại chiến văn minh cấp 9 viễn cổ này. Tương lai tiền cảnh rất là tốt đẹp. Ảnh chụp màn hình, ngay lúc bọn họ đang thảo luận, họ đã nhìn thấy cục diện lại lần nữa biến hóa, tình thế được đẩy mạnh. Bọn họ không khỏi dừng thảo luận, lại tiếp tục nhìn xuống. Từng tấm ảnh chụp màn hình được tung ra. Mọi người nhìn thiếu niên ôn nhuận khoảng 15-16 tuổi dưới một gốc cây lớn. Nếu không nói thì không ai có thể đoán được, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết kia, Quý. Đây chính là khuôn mặt của kẻ địch à. Kẻ địch đã hủy đi cổ văn minh hoa hạ của chúng ta. rất khó tưởng tượng, lại là bộ dáng thiếu niên. Bọn họ tiếp tục xem, lần này không nói gì nhiều, hoàn toàn nghiêm túc, không đùa giỡn nữa, đem toàn bộ sự kiện cẩn thận quan sát xem xét. Nhìn đến khoảnh khắc cuối cùng, cảm giác có rất nhiều chân tướng, triệt để tẩy rửa đầu óc bọn họ. Trong nháy mắt, rất khó tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ như vậy. Qua một hồi lâu, Nguyên Thanh Hoa, các vị, thông tin các ngươi muốn đã ở đây, ta cũng không nói gì nhiều, đối phương đã vượt quá tưởng tượng, đồng thời, người xuyên Việt, hẳn là Lý Lệ. Các vị, trên thực tế tâm trạng của ta không được tốt lắm, ta đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi cứ tự thảo luận trước. Mọi người giật mình, xem ra Nguyên Thanh Hoa cũng giống như Quý Thương, Lý Lệ trong hình ảnh, bị một đòn của tôn thần này làm cho không nhẹ, có đôi khi, miệt thị so với sỉ nhục, đều đến càng thêm khó chịu. Bình thường Nguyên Thanh Hoa sau khi đem toàn bộ tình thế chụp ảnh màn hình phát sóng trực tiếp, đều sẽ chủ động thảo luận, nhưng lần này lại khác, hiển nhiên nội tâm thật sự không bình tĩnh. Trên mạng triệt để thảo luận, Lý Lệ, ta đã sớm cảm thấy tên kia không thích hợp rồi. Nội ứng quả nhiên là hắn, vẫn là Quảng Đông. Chỉ là không biết rõ, là thời đại nào xuyên qua, có khả năng là cận đại. Đáng tiếc tu luyện về sau, dung mạo đại biến, trở nên tuấn tú. Nếu không so sánh ảnh chụp, rất có thể tra ra được thân phận trước khi xuyên Việt ở hiện thực, thậm chí cá nhân ta cho rằng, hiện tại cũng có thể thử lấy dung mạo hiện có, tìm kiếm trong danh sách những người mất tích, tử vong. Có người đưa ra đề nghị. Có người cũng tỏ vẻ đồng ý, cá nhân ta cho rằng, hoàn toàn chính xác cần tìm kiếm, nhưng phạm vi quá lớn. Ta đề nghị căn cứ vào báo cáo tổng điều tra người xuyên Việt do người biên soạn có thâm niên 10 năm. Chúng ta ưu tiên tìm kiếm những người chết do tai nạn xe cộ, chết do tự tử, chết do máy tính điện giật, loại người này, tiến hành so sánh. Lầu trên, các ngươi đang nói những cái gì? Có người mới lập tức không hiểu, đây không phải là một trò chơi sao? Làm sao lại liên hệ với hiện thực, còn muốn tra thông tin cá nhân của người khác? Ha ha ha, đây đích xác là một trò chơi giả lập, ở hiện thực tự nhiên là không tồn tại. Nhưng chúng ta hoài nghi, đây là một chứng màu ẩn giấu trong trò chơi, liên hệ với một người nào đó ở hiện thực, dù sao thì rất chân thực. Vật lý Phật, hóa học đạo, còn phát hiện ra một địa tạng vương Bồ Tát nói tiếng Quảng Đông. Thì ra là thế, người mới tỏ vẻ đã hiểu, mọi người lại bắt đầu thảo luận về Quý. Sức chiến đấu so với tưởng tượng có hơi khoa trương. Lý luận về con kiến, rất đáng sợ, đây là một thánh nhân chân chính lý tính lại lạnh lùng. Hắn nhìn như ôn hòa, trên thực tế, lại cho người ta một loại cảm giác ngăn cách mãnh liệt, phảng phất như người khổng lồ đang nhìn con kiến. Loại ánh mắt kia, bình thản chết lặng, không có chút gợn sóng, rất làm người ta sợ hãi. Mà lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe lại đứng ra. Các vị, vẫn là để ta tiến hành tổng kết. Đầu tiên, chúng ta cần làm rõ tuổi thọ của Quý, căn cứ phỏng đoán, đại khái khoảng 8, 9 vạn năm, gần như đại hạn. Thế là mang theo văn minh sông mẹ, đi phát động một trận chiến tranh, đây cũng giải thích lý do vì sao lại đánh nhau, bởi vì tuổi thọ. Mà siêu cổ đại thần Linh, cùng với một bách hiểu sinh khác, hai đời trước của Hermes, Phật đạo hệ thống hoa hạ cấp 9, chiến lực hẳn là vô cùng nghịch thiên. Dù sao tuổi thọ kéo dài, sức chiến đấu của bọn họ, chúng ta có thể so sánh ngang với luân hồi phủ quân. Một tồn tại như vậy, đều đã tử vong, có thể tưởng tượng được đối thủ này có chiến lực đáng sợ cỡ nào. Cần biết rõ, hắn mới 7, 8 vạn năm liền đã đạt tới loại độ cao này. Căn cứ suy đoán, có thể là hình thái sinh mệnh khác biệt, dẫn đến chiến lực trần nhà cùng cảnh giới của hắn rất khoa trương. Cũng có thể là, trong tối ra tay đánh lén. Dù sao địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Nhưng cho dù là như vậy, chiến lực cũng phải tương đương. Theo phân tích của Thu Danh Sơn tốc độ xe, tất cả mọi người cảm thấy cũng rất có đạo lý. Ở dưới hình thể ngang nhau, tự nhiên là hình thể lớn chiếm cứ ưu thế. Nhưng tốc độ tu luyện của Quý này quá nhanh. Bản thể hình thể khổng lồ của nguyên tố sinh vật không nên tu luyện nhanh như vậy mới đúng, bọn hắn chấn động. Nhưng nghĩ lại, mỗi loại vũ trụ cự đầu khủng bố này tất nhiên đều có chỗ độc đáo. Người ta trước mắt còn rất thần bí, chiến lực khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi. Thu Danh Sơn tốc độ xe tiếp tục phân tích, nhưng rất hiển nhiên, hiện tại tuổi thọ của hắn sắp hết, còn chưa dung nhập vĩnh sinh chi huyết. Bởi vì một khi dung nhập, liền sẽ triệt để xuất hiện nhược điểm chí mạng, cho nên hắn khai phá văn minh này, thí nghiệm lấy được vĩnh sinh chi huyết, đồng thời muốn xem có khả năng xuất hiện kỳ tài ngút trời hay không. Nhưng như hắn đã nói, không ôm mong đợi, bởi vì xác suất quá thấp, văn minh này vẫn như cũ đối với hắn mà nói, có giá trị tồn tại. Bởi vì mặc dù rất khó sinh ra tồn tại chân chính mạnh mẽ có thể so sánh với hắn, nhưng cũng sẽ là một văn minh sông Mẹ mới. Hắn cũng đang xây dựng lại văn minh của mình. Đám người gật gật đầu. Xây dựng lại văn minh tự nhiên là việc lớn, đồng thời cũng muốn xây dựng văn minh sông Mẹ. Thu Danh Sơn tốc độ xe, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Chẳng lẽ Nguyên Thanh Hoa muốn tự sát trở về? Không cho đối phương xây dựng văn minh, góp một viên gạch. Không cần thiết. Hắn có thể tiếp tục cố gắng tu luyện, không nói đến việc trở thành người hộ đạo nhỏ bé, có khả năng triệt để đánh vào trại địch. Nhưng bản thân trưởng thành vẫn là cần thiết, thậm chí văn minh kia cũng cứ tự nhiên trưởng thành như thường lệ. Cần biết rõ, dựa theo lý luận của manh muội, thương sinh vô lượng kiếp, thượng tầng đánh sống đánh chết, thương sinh phía dưới đều là vô tội. Văn minh sông Mẹ phát triển, hắn cũng không cách nào can thiệp, nhưng chúng ta còn có thể vụng trộm học tập kinh nghiệm văn minh của bọn họ. Ví dụ như học tập siêu cấp văn minh sông Mẹ của bọn hắn, liền rất đáng sợ. Đám người nhao nhao gật đầu. Ở phương diện học trộm này, bọn hắn quả thực là thiên tài, ví dụ như trước mắt liền học trộm được văn minh sông Mẹ, trên thực tế cũng không thua thiệt. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1115, đột phá, trung đẳng thần chỉ. Trên mạng, rất nhiều người đang bàn tán xôn xao, thảo luận về nền văn minh sông Mẹ cùng với đủ loại khả năng. Thậm chí có người nói, các huynh đệ, đây là một cơ hội tuyệt vời để Nguyên Thanh Hoa trở thành người hộ đạo, lấy được tín nhiệm, sau đó giết chết đối phương, đóng vai nhiệm vụ bất khả thi. Cái quái gì vậy? Cứu vớt chư thiên vạn giới trọng trách. Chúa cứu thế, chính là nam nhân này. Tiên sử nó. Nguyên Thanh Hoa trở thành người hộ đạo, thừa dịp ngủ say đâm một đao, cướp lấy thay mặt chi, không tốn chút sức lực nào giết chết đối phương. Cấp 9 đại lão, đang ở trước mắt, xông lên vịt. Mọi người rất kích động, nhưng rất nhiều người đều lắc đầu. Loại chuyện này rất lý tưởng hóa, Nguyên Thanh Hoa đột phá cấp 9. Có lẽ chỉ có thể làm theo giấc mơ, trong mơ cái gì cũng có. Trước mắt, người chơi có tu vi nhanh nhất chính là manh muội, đã đặt chân đến con đường cấp 9. Mà luyện kim đại đế là kẻ đến sau, nhưng cũng dựa vào kinh nghiệm chuyển tu kiếp trước, đã bước vào thần chỉ, tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Nhưng manh muội ngay cả như vậy, trở thành cấp 9, vẫn là có vấn đề rất lớn. Về phần đế kỷ, gần đây nhìn thấy tam trụ thần, hắn đã có cảm mà phát, triệt để phát minh ra vu tộc chứng đạo pháp của chính mình, chém ba thi chứng đạo. Chính là dựa theo năm đó cổ mộc tinh cầu, kiếm thánh A Sử tu luyện vu tộc pháp môn, xuất hiện ba đại phân thân. Đây là một loại đặc thù vu tộc chân thân, đem ba đầu sáu tay vu tộc máu thịt tách rời mất, hóa thành người độc lập, ba cái vu tộc phân thân trợ giúp tu luyện. Nhưng loại phương thức này không phải rất mạnh. Ba cái phân thân tu luyện tốc độ cộng lại cũng chỉ là tu luyện tốc độ gấp bội, không đạt được chân chính chất biến. Nhưng đối với đế kỳ mà nói, miễn cưỡng đủ rồi. Bởi vì hắn bản thân tốc độ liền rất nhanh, thiên tư đáng sợ. Nhưng những người khác dùng chém ba thi chứng đạo vẫn như cũ phi thường chậm chạp, tăng lên gấp bội, không đạt được chất biến. Thử hỏi, cứ cho là quân lão chết thời điểm, cũng chỉ là 30% đến 40%. Tốc độ của ngươi lật gấp bội cũng không cách nào đột phá, huống chi, không phải ai đều là tư chất khoa trương như đạo quân, sẽ chỉ chậm hơn. Bình thường thần chỉ, có cái 10% đến 20% mới là bình thường tốc độ. Tốc độ nhanh gấp bội, như cũ xa không thể chạm. Cấp 9, không phải đơn giản như vậy. Ngã xuống trên con đường tế bào này, vô số thần chỉ thi cốt chất chồng như núi. Dù sao vu tộc, làm sao có thể cùng ma hạch nhất tộc, toàn tộc, hai đại cấp 9 ngưỡng cửa ưu thế chủng tộc so. Vẫn là có rất nhiều dân mạng lý tính thảo luận, đế kỳ trên con đường này, không có bất kỳ cái gì ưu thế, đây là chủng tộc hạn chế. Bằng không, trước đó cũng sẽ không một mực lấy thấp đánh cao, lấy yếu thắng mạnh rồi. Bất quá, chém ba thi chứng đạo, cũng không phải cái gì khoa trương pháp môn. Ai? Hoang cổ thế giới, ở cảnh giới này, thật không có ưu thế à? Bọn hắn cái này chứng đạo pháp là cưỡi lên máy kéo, mà đối diện ma hạch cùng toàn tộc là ngồi lên đường sắt cao tốc. Không có ưu thế mới là bình thường, lại không phải ai cũng là hai cái bật hách thiên phú chủng tộc. Lại nói, hai cái bật hách chủng tộc kia đều là siêu cổ đại thần linh dẫn đạo đi ra, chuyên môn đột phá cấp 9 thiên phú chủng tộc. Tìm kiếm một chút hy vọng sống, một dạng phổ thông siêu phàm loài tộc, căn bản không thể nào được. Đế kỳ tu luyện cái thứ này đoán chừng có thể đột phá, bởi vì hắn bản thân liền rất nhanh, bản thân liền dung hợp thân thể 50% nhiều rồi. Lại thêm lên chất duyên thọ, gấp bội tốc độ thừa xuống chính là 25% cơ bản đột phá không có chạy rồi, cho nên đế kỳ không hoảng hốt. Nhưng là người khác lại khác biệt, manh muội tu luyện thứ này, đoán chừng muốn lạnh lạnh. Mọi người thảo luận thời thế, lập tức thảo luận đến phương pháp đột phá cấp 9. Mà lúc này, manh muội chạy ra, rất không phục, ai nói bản thân ta không cách nào đột phá. Ta so đế kỳ mạnh hơn nhiều được không? Ta có một đầu đường tắt. Hương hỏa long mạch chứng đạo pháp, lợi dụng chúng sinh hỗ trợ ta mặt đất long mạch thân thể tu luyện. Tương tự trước đó Caroline loại kia, đại mộng ngàn năm. Nói thật, ta cảm thấy ta long mạch chủng tộc, so đế kỳ chủng tộc ưu thế lớn hơn nhiều. Ta muốn đi tìm Caroline tỉ tỉ đùa nghịch một chút, lợi dụng kiến thức của nàng, từ đây suy ra, hoàn thiện phương diện lý niệm này của ta. Manh muội cảm thấy chính mình thành đạo cơ duyên ở Caroline. Dù sao năm đó Caroline giáng lâm là nàng đang chiêu đãi, cùng Caroline quan hệ cũng coi là không tệ. Chờ đế kỳ đánh vào tiểu vũ trụ thế giới, có thể đi hỏi một chút tu luyện công pháp, hoàn thiện một chút phương án của mình. Dựa theo loại xu thế này, ta tu luyện cấp 9 con đường là có rất lớn ưu thế. Thứ hai có ưu thế người chơi, chính là ở Thu Danh Sơn tốc độ xe. Con hàng này bản thể luyện kim nhà máy, chính mình có thể chép huyết mạch, gần nhất cho mình thêm một cái ma hạch, quả thực hèn mọn đến muốn mạng. Mà thứ ba có ưu thế là luyện kim đại đế, cá nhân coi là hắn tế bào quần thể rất ít, vẫn là sinh mệnh bổn nguyên chất. Con hàng này diễn hóa giống loài thời điểm, tuyệt đối đã đang suy nghĩ chính mình cấp 9 con đường rồi. Manh muội nói tiếp, cái bài danh này trước mắt là không xác định, ta rất có lý do hoài nghi, trên thực tế, dễ dàng nhất đột phá cấp 9 con đường là cái nào đó trong bình tiểu trùng. Mọi người sững sờ, nghe manh muội trước mắt cấp 9 con đường phân tích. Nguyên lai, mấy cái hèn mọn đại lão này đã sau lưng mở làm cấp 9 con đường rồi. Phòng ngừa chu đáo, thậm chí luyện kim đại đế đang diễn hóa giống loài thời điểm cũng đã nghĩ đến tầng này. Bọn hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái quái gì vậy? Như vậy về sau diễn hóa giống loài, không được nghiên cứu một chút giống loài cấp 9 con đường này, phải chăng có ưu thế? Này mẹ nó, phải học Saiyan, càng nhỏ càng tốt à. Như này quá khó rồi, ai cũng biết rõ kết cấu đơn giản mới tốt, nhưng là kết cấu đơn giản, có muốn có siêu phàm tiềm lực giống loài, đại đạo đơn giản nhất, đây là làm khó ta béo hổ. Mẹ nó, hiện tại tưởng tượng cái nào đó khô lâu plug-in chiến sĩ, cái tên này rất có thể đang diễn hóa giống loài thời điểm, cân nhắc rồi chính mình cấp 9 đột phá. Trách không được đơn giản như vậy, bộ xương toàn thân đều là lỗ thủng. Không vẻn vẹn là vì rồi tại thân thể trên xếp vào plug-in, chừa lại càng nhiều khe hở, cũng là vì rồi giảm bớt chính mình tế bào số lượng. Mọi người lập tức hít vào một hơi, quá mẹ nó bẩn thỉu. Mỗi một cái đều là lão thiên tằng bính, vậy mà cả đám đều không nghĩ cố gắng tu luyện, nghĩ liều một cái tốt chủng tộc xuất thân. Sau đó nằm chết dí đỉnh phong, người người đều nghĩ học manh muội. Một cái long mạch nằm qua từng cái một thời đại. Dù sao thế giới này vốn là không công bằng, vừa ra đời chính là phú nhị đại, tiên thiên kiến mộc, siêu phàm thế giới căn cơ, ngươi một cái bình thường chủng tộc, làm sao so. Sau thiên bình phàm xuất thân vô số lần cố gắng, mới có thể bù đắp tiên thiên không đủ. Xem ra, thế giới vạn vật là cân đối, muốn đời sau không cố gắng, trước mắt, liền phải chịu đầu chọc, ném một cái tốt thai. Cấp 9 con đường, được từ búp bê nắm lên. Xem ra, ta cũng phải nghiên cứu một cái hợp đạo thế giới căn cơ chủng tộc rồi. Toàn bộ trên mạng diễn đàn, siêu phàm giống loài tập tục lập tức biến hóa rồi, bọn hắn cảm thấy chính mình phải nỗ lực gan rồi. Ai cũng biết rõ một cái cực phẩm nghịch thiên giống loài, đủ để cho bọn hắn tương lai bốn lạng nhổ ngàn cân. Mà lúc này, nương theo trên mạng nghiên cứu thảo luận, tư nhân đại lão trong đám cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc này, Nguyên Thanh Hoa hỏi, vậy chúng ta cấp 2 kế hoạch, muốn hay không áp dụng? Xây dựng sông mẹ hệ thống, không vẻn vẹn là bởi vì cái khác bên ngoài nguyên nhân, ví dụ như tìm kiếm quý chân thân. Còn có bọn hắn cái gọi là cấp 2 kế hoạch, cũng chính là lợi dụng sông mẹ, tìm kiếm trái đất, thực hiện trái đất trên linh dị khôi phục. Đây là một cái rất điên cuồng suy nghĩ, quả thực gan to bằng trời, nhưng nên biết, đối phương có thể là đối địch văn minh, còn có rất nhiều muốn cân nhắc nội dung. Ví dụ như, quý thái độ, nhưng là trước mắt, bọn hắn cảm giác chưa chắc sẽ đối người bình thường ra tay, sẽ hủy diệt tinh cầu. Đồng thời, bọn hắn cũng không phải để trái đất tìm kiếm mảnh sông mẹ văn minh này, bởi vì trái đất không nhìn thấy sông mẹ cây, dù sao chân không giữa chùm sáng, là không thể gặp. Cho nên thiên văn ống nhòm, không cách nào quan sát đến khỏa vũ trụ mênh mông cây nguyệt quý này. Những cường giả kia cũng vì lẽ đó có thể nhìn đến trong vũ trụ năng lượng thế giới thụ, là bởi vì bọn hắn đều là siêu phàm cường giả, tự nhiên có thể cảm ứng được năng lượng. Đồng thời, còn có mấu chốt nhất một điểm. Không vẻn vẹn là năng lượng không thể gặp, sông mẹ cũng bóp méo pháp tắc, người bình thường bên ngoài văn minh, cấp 9 phía dưới, căn bản không cảm ứng được sông mẹ tồn tại. Đây là văn minh bảo hộ cơ chế. Dù sao, không thể có thể để các ngươi tìm kiếm được sông mẹ chân nguyên. Lôi đế, như vậy, chính là sông mẹ, tìm kiếm địa cầu, dù sao chúng ta biết rõ trái đất phương vị. Ở ngân hà hệ cái nào một chỗ đều biết rõ, có thể kéo dài cành cây, nhưng là thật nếu như vậy à? Luyện kim đại đế vẫn phải cân nhắc. Nếu như chuyển ra đi, đám người kia tất cả đều sẽ chửi chúng ta điên rồi. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đừng nóng vội, kế hoạch là ta nói lên, mặc dù sóng, nhưng khẳng định là có bảo hộ. Nên biết rõ khỏa vũ trụ cây nguyệt quý này, không phải không gian khiêu dược loại này trong nháy mắt giáng lâm, vượt qua tốc độ ánh sáng 1.4 bội sinh dài tốc độ. Vẫn là rất chậm rãi, muốn thành dài đến loại kia quái vật khổng lồ, cành cây có thể đưa đến chúng ta bên này, đả thông con đường tơ lụa, không biết rõ bao giờ. Đến lúc đó, đến cùng là cái gì cách cục? Không có người biết rõ, chúng ta khả năng đã rất mạnh mẽ, đây chỉ là một cái tương lai dự định. Luyện kim đại đế, đúng là như thế. Đồng thời, Nguyên Thanh Hoa có thể trong tối can thiệp thế giới thụ sinh trưởng phương hướng, sông mẹ nhánh sông, liên miên không dứt đến bên này, vẫn là vụng trộm hỗ trợ che đậy, đều có quyền chủ động. Long Vô Danh, Nguyên Thanh Hoa, ngươi cho khoa học kỹ thuật, đã lấy được, trừ rồi mặt trời gần kính bên ngoài, có rất nhiều đáng sợ dân dụng, công nghiệp quân sự khoa học kỹ thuật. Đối với chúng ta có tác dụng lớn, nhưng là ít nhất phải hao phí 2-3 năm mới có thể ở phòng thí nghiệm hiểu rõ, ở hiện thực giữa tiến hành lượng lớn cải cách. Đám người lắc đầu, luyện kim đại đế trên thực tế, cũng tại vì hiện thực giữa lại Tô Vũ nói, nhưng phi thường chậm chạp. Mà hiện tại, khoa học kỹ thuật một phương diện cũng làm tới tay, nhưng 2-3 năm cũng vẫn là quá chậm rồi. Nên biết rõ, hiện tại mới đi qua rồi hơn nửa năm mà thôi. Ở kia ngang cao duy thời không giữa, một ngày 100 năm. Thời gian nhanh như bay, không có người biết rõ tương lai 2-3 năm đến cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Nước xa không cứu được lửa gần. Lúc kia, khẳng định siêu cổ đại thần linh song phương chiến tranh đã sớm khai hỏa, có lẽ đã từ lâu kết thúc. Luyện kim đại đế, đáng giận, chúng ta những này thấp duy thời không, chúng ta văn minh quá thấp chờ, dù là thu hoạch được rồi khoa học kỹ thuật, siêu phàm, cũng rất khó nhanh chóng phát triển. Hứa Chỉ nằm ở phòng khách trên, yên lặng nhìn bình luận. Thậm chí nhìn bọn hắn đại lão tư nhân trong đám nghị luận. Bọn gia hỏa này, thật sự là gan to bằng trời, đang liều mạng làm sự tình, làm sao phong tao làm sao tới. Hứa Chỉ yên lặng lắc đầu, nhưng bọn hắn làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ở lập trường của bọn hắn trên, dạng này làm chuyện mới là bình thường. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn làm sao làm, đều chính như bọn hắn chỗ nói, theo không kịp thời đại. Dù sao, biến chuyển từng ngày a. Hứa Chỉ đong đưa đầu, để tay xuống giữa tấm phẳng, cảm ứng thể nội năng lượng ba động, thì thào tự nói, liền ví dụ như ta hiện tại, lại sắp đột phá rồi. Ầm ầm. Hắn cảm ứng thể nội năng lượng trào tuôn, mảnh sông này hệ văn minh vừa mới bắt đầu thành thục, liền muốn đột phá đến trung đẳng thần chỉ rồi. Chương 1116, thế giới gặp nhau, gió mây cuộn trào. Thế nào mới được gọi là sự tiến bộ vượt bậc? Đây chính là sự tiến bộ vượt bậc. Trước đó, sa bàn đất đai, vườn cây ăn quả, hầm đất đều nhỏ bé đến đáng thương. Lúc này lại là một hệ thống sông ngòi với nguồn lực lượng, dù cho không có trải qua những cuộc chiến tranh mạnh mẽ. Chỉ riêng một hành tinh Cửu Châu với dân số hơn 8 tỷ đã có thể so sánh với trái đất, chưa kể đến những hành tinh khác. Chỉ trong vòng 500 năm ngắn ngủi đã cung cấp cho bản thân Hứa Chỉ, một nhân loại thần linh với hình thể bình thường, năng lượng để đột phá trung vị, quả thực là quá nhanh, quá nhanh. Cho nên, trước đó Hứa Chỉ mới không ưa toàn bộ tín ngưỡng của hệ thống sông ngòi. Bởi vì, nó cũng giống như con bạch tuộc lớn, cần phải tự mình tu luyện bế quan, thuộc về năng lượng bên ngoài. Còn năng lượng phản hồi từ cái chết của chủng tộc, căn bản không cần chuyển hóa, có thể trực tiếp hóa thành năng lượng trong cơ thể. Ầm ầm, năng lượng khổng lồ tràn ngập trong cơ thể hắn, tựa như sóng to gió lớn. Nguồn năng lượng này quá mức khổng lồ, phải biết, ta đã tu luyện vô số hệ thống đạo cơ hoàn mỹ. Năng lượng cần thiết phải gấp mấy chục, thậm chí trên trăm lần so với bậc thấp thần linh cùng cảnh giới, vậy mà lập tức đã lấp đầy. Hứa Chỉ mỉm cười, chỉ cần 500 năm, một hệ thống sông ngòi sinh sôi nảy nở. Hắn biết rõ, từ khi bản thân đạt được bước tiến này, sẽ không còn phải lo lắng vì thiếu năng lượng. Cái gọi là thiếu hụt năng lượng chỉ là ở trên một hành tinh, đối với sinh linh nhỏ bé, với thủ đoạn và con đường thu hoạch năng lượng có hạn của bản thân. Nhưng khi văn minh kéo dài đến vũ trụ, mọi chuyện lại khác. Trong vũ trụ mênh mông, năng lượng nhiều vô kể. Chỉ riêng một mặt trời đã là nguồn năng lượng rất khó dùng hết. Đột phá thần linh, bay lượn vũ trụ, xây dựng Dyson Sphere, chủng tộc của ta đã đạt đến trình độ văn minh này, hoàn toàn không thiếu năng lượng. Hứa Chỉ bình thản ung dung, lặng lẽ quan sát trong cơ thể, sóng năng lượng cuồn cuộn mãnh liệt. Ầm ầm. Vô tận năng lượng cọ rửa trong cơ thể hắn, nâng cao cấp độ sinh mệnh của hắn, phảng phất như dòng sông lớn trào dâng, quét sạch hết thảy. Soạt. Không biết đã qua bao lâu, Hứa Chỉ bỗng nhiên, đôi mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Ánh sáng vừa lóe lên đã biến mất, trở lại bình thản. Đã là trung vị thần linh rồi, dựa theo tốc độ này, thêm một tuần nữa, đoán chừng sẽ là cao vị thần linh, Hứa Chỉ tính toán tốc độ. Tốc độ này, cùng với tốc độ đột phá cấp 7 thiên đế, thậm chí cấp 6 trước đó của hắn không khác biệt lắm. Về cơ bản, đều là khoảng một tuần một tiểu cảnh giới, đương nhiên, đại cảnh giới sẽ bị kẹt lại lâu hơn một chút. Nhìn như cảnh giới càng về sau, tốc độ càng chậm mới là lẽ thường của người tu luyện, nhưng quy luật này dường như không thể ứng dụng lên người Hứa Chỉ, tốc độ tu luyện của hắn vẫn ổn định như vậy. Trước đó hắn cho rằng mình trở thành thiên đế sẽ chậm, kết quả lại không chậm. Hiện tại, cho rằng mình thành thần sẽ chậm, kết quả vẫn không chậm. Đây là bởi vì mỗi lần ta tăng lên một cảnh giới, năng lượng cảnh giới cần thiết tăng trưởng theo cấp số nhân, nhưng tốc độ ta thu được năng lượng cũng tăng trưởng theo cấp số nhân. Hứa Chỉ lạnh nhạt nói, đồng thời, ưu thế lớn nhất của ta là, với tư cách chủng tộc mẫu hoàng, thu được năng lượng phản hồi từ cái chết của chủng tộc, không cần hấp thu chuyển hóa, trực tiếp hóa thành hình thái năng lượng tu vi bản nguyên. Tu luyện đến bây giờ, hơn 4 tháng, có lẽ nên tu luyện chậm lại một chút. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, ta mà cứ tu luyện nhanh như thế này, sẽ đuổi kịp đám người tiên phong mất. Con đường tu luyện tương lai vẫn chưa thành thục, tốc độ tu luyện của ta tăng lên cố định, mà bọn họ lại khác. Tốc độ tu luyện của bọn họ, theo cảnh giới, càng ngày càng chậm, văn minh thôi diễn cảnh giới, chung quy là một vấn đề nan giải. Dù sao đây cũng là lẽ thường, con đường tu hành, càng về sau càng là chất biến. Hứa Chỉ lắc đầu, trước đó, một mực thiếu năng lượng, túng quẫn vì trong túi rỗng tuếch, cần kiệm sống qua ngày, xem ra tương lai, ta phải thử trở thành một đại phú hào, tiêu tiền như nước mới được. Có lẽ, lúc này mới có một chút khí phách của siêu cổ đại thần linh chân chính, bởi vì bản thân đã trở nên giàu có. Trước kia là kẻ nghèo khó, căn bản không có chút nội tình nào của tồn tại cấp 9. Hứa Chỉ âm thầm bật cười, vừa nhìn về phía toàn bộ thế giới xa bàn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hệ thống sông mẹ vừa mới xây dựng đang phát triển với tốc độ cao, mầm non của cây Nguyệt Quế, với tốc độ kinh người, xuyên thẳng lên bầu trời. Cái cây này chính là máy phát điện năng lượng vĩnh hằng không đổi của bản thân trong tương lai, sau này mình không còn cần phải xây dựng sa bàn loại năng lượng nữa. Lúc này, toàn bộ thời đại chùm sáng của hệ thống sông ngòi đang phát triển bùng nổ, xuất hiện không ít ứng dụng của ánh sáng. Nhưng cuối cùng, lại dừng ở thời kỳ trời đế, lấy đó làm trần nhà để rèn luyện. Trong thời gian ngắn, xem ra không có biến hóa gì quá ghê gớm, ngay biến hóa chính là khi thần mặt trời Aesir thành thần, xuất hiện vị thần đầu tiên. Hứa Chỉ cẩn thận quan sát một chút, xoay người, nhìn về phía bảy giới, thế giới tiểu vũ trụ, dung nham trên mặt đất, nơi diễn ra chiến tranh. Từ khi bản thân đột phá thần linh, liền lập tức đi vũ trụ xây dựng sa bàn mới, giờ mới quay trở lại, nhìn về cục diện tranh đấu của sa bàn này. Hình như, 4-500 năm trôi qua, tam trụ thần, triệt để bóp méo pháp tắc vũ trụ, truy tìm đến dấu vết của Caroline, tìm kiếm tọa độ, muốn phát động tấn công. Hứa Chỉ khẽ giật mình. Tam trụ thần tiến vào thế giới tiểu vũ trụ, trên vùng đất khổng lồ đó, tất nhiên sẽ bạo phát cuộc chiến tranh khủng bố. Đồng thời, Đế Kỳ cũng đang giám sát tam trụ thần ở mặt đất dung nham bất cứ lúc nào, nhìn thấy tam trụ thần ra tay, tất nhiên sẽ bí mật theo đuôi nó, tiến vào vùng đất đó. Đối với cả hai bên mà nói, thế giới tiểu vũ trụ của Caroline là vùng đất màu mỡ chưa được khai phá thực sự. Thậm chí, còn khổng lồ hơn vô số lần so với vùng đất của bọn họ. Đây chính là một chủ chiến trường bầu trời sao chưa từng có. Rất thú vị, Hứa Chỉ khẽ nhấp ngụm trà, hai mắt hơi nhắm lại. Đã thế giới khác đều có động tác, như vậy, thế giới lục đạo luân hồi cũng cần phải có chút động tác, dù sao, phát triển văn minh, chiến tranh là điều không thể thiếu. Lục đạo luân hồi, ầm ầm, nương theo sự đột phá của Hứa Chỉ, đất rung núi chuyển. Nhưng mặt đất lại không bị xé rách lần nữa, cấp tốc mở rộng, vẫn giữ nguyên diện tích ban đầu. Thế giới đang thay đổi, vùng đất cổ xưa đang thức tỉnh. U Sơn phủ quân biến sắc, khẽ nói, nhưng vùng đất khôi phục không phải là thiên nhân đạo, xúc sinh đạo, nhân gian đạo, mà là minh phủ, nơi thu nhận vong hồn của người bình thường. Đây là đại thế của thiên địa, thời đại của thần thông giả đã qua. U Sơn phủ quân đã cướp đoạt lòng tin của người bình thường, dẫn bọn họ cướp đoạt thần thông giả, muốn phá vỡ sự thống trị của địa phủ. Để thần thông giả không còn nắm giữ quyền hành bền vững trong nhân gian, Đế Thính đã không còn nghe được âm thanh của nhân gian, không cách nào cảm nhận đại cục. Đây là một kế hoạch kinh người. Mà lúc này, Luân Hồi Phủ Quân cũng đang xây dựng Minh Phủ trong thời đại mới, bắt đầu thu nhận vong hồn của người bình thường, cũng đang tranh đoạt thời đại của người bình thường. Địa phủ, cầu Nại Hà, đường Hoàng Tuyền vắng lặng, khác xa với sự huyên áo năm xưa. Trong Luân Hồi Điện, phía dưới, từng người minh thần của địa phủ đều cung kính nghiêm trang. Trên cao, một vị thanh niên mặc hắc long bào, vị thần linh mạnh nhất đương thời, mở hai mắt, xem ra lại phải chinh chiến vực ngoại rồi. Lời này vừa nói ra, các vị thần xung quanh, Mạnh Bà và những người khác đều động dung. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1117, Đế Tôn trở về, biến động lớn. Toàn bộ Luân Hồi Điện, chìm trong im lặng, lại phải chinh chiến vực ngoại. Mạnh Bà và đám người bỗng nhiên trầm mặc, cẩn thận tính toán mức độ khủng bố của việc này. Trước đó, bọn họ chinh chiến với một con bạch tuộc thiên ma thiên đế cấp bậc ở vực ngoại, mang đến sự khôi phục linh khí mà toàn bộ thế giới khó có thể tưởng tượng. Vô số linh khí ngưng tụ bao phủ cả vùng đất. Mặc dù sau đó dốc sức liều một phen, U Sơn Phủ Quân dẫn người mở lại tiên lộ, vô số cường giả tử vong, khiến rất nhiều năng lượng bị trôi mất, nhưng vẫn còn rất nhiều năng lượng nồng đậm ngưng tụ ở vùng đất này. Trong khoảng 500 năm này, tiên lộ triệt để mở lại, nghênh đón thời đại thịnh thế khủng bố, nội tình năng lượng thâm hậu, cơ hồ hóa thành linh tuyền, những tồn tại thiên đế cấp bậc nhau nhau đột phá. Thậm chí, từng tôn thần chỉ cũng đang nhanh chóng xuất hiện. Bao gồm cả bọn họ, Mạnh Bà, Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Thôi Phán Quan, vốn là chiến lực không kém đại thánh cảnh, trong nháy mắt đột phá thần chỉ, chiến lực so với cùng cấp vô cùng khoa trương. Điểm này, Mèo Nhảy rất có cảm xúc. Hắn cảm thấy Mạnh Bà mấy cái này cấp thấp thần chỉ, phối hợp thiên phú vặn vẹo pháp tắc, có thể chiến đấu với một vài thần chỉ cao cấp bình thường mà không bại. Đây chính là sức chiến đấu đáng sợ của đại thánh cấp. Bọn họ ở giữa thiên đế cấp bậc điên cuồng mài rũa tiên đạo căn cơ, làm cho đạo cơ trôi chảy, một khi đột phá, quả thực là hóa rồng lên trời. Lại phải chinh chiến vực ngoại, Mạnh Bà âm thanh có chút run rẩy. Trước đó chinh chiến vực ngoại, xoắn giết bạch tuộc thiên ma, nghe nói là chọc giận một tồn tại nghịch thiên khủng bố nào đó. Lần này, có phải hay không đối với loại tồn tại kia, bắt đầu chính diện phát động chinh chiến. Dù sao bệ hạ đã đột phá thần chỉ, lần này tiến hành chiến đấu chém giết khủng bố. Nhưng đúng, có phải không quá nhanh rồi, nàng cảm thấy có lẽ hơi vội vàng, nhưng mắt sáng lên, bỗng nhiên sắc mặt lại lần nữa hơi thay đổi. Bệ hạ khí tức thâm thúy, cho người ta một loại uy áp khí phách khổng lồ dày nặng đến khó có thể tưởng tượng. Lúc này bế quan 500 năm, không chỉ có củng cố thần chỉ cảnh giới, dường như còn đột phá đến trung vị thần chỉ. Loại tốc độ này quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện chiều sâu, quá nhanh rồi, đây chẳng lẽ là dày tích mỏng phát. Bên cạnh, Mèo Nhảy cũng đang hãi hùng khiếp vía, trước đó cảm giác xem như một tôn thần chỉ cấp thấp, hắn chiến lực lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể đánh những thần phổ thông vừa mới bước vào cấp 9, đại khái dung hợp khoảng 10%, hiện tại, trung vị thần chỉ, khí tức triệt để vững chắc hùng hậu, so với trước đó mạnh mẽ hơn vô số lần, có lẽ loại chiến lực kinh thiên này đã có thể đối với nhóm người đỉnh tiêm có một chút năng lực giao thủ. Hắn cảm thấy rất khó hiểu, mà lúc này chinh chiến vực ngoại, chẳng lẽ lại là tam trụ thần ẩn núp 500 năm, có động tác bí ẩn. Nhưng ngay cả đế kỳ của bảy giới đều chưa từng phát giác, Luân Hồi Phủ Quân này, chẳng lẽ lại có cảm ứng. Điều này rất thần bí, có lẽ là một tin tức kinh người. Trước đó, tam trụ thần bị đế kỳ đánh về, trong bóng tối yên lặng 500 năm, lúc này thật muốn phát động chiến tranh, chính là quyết chiến lớn kinh thiên động địa. Chiến trường, bày ra trong ngân hà vũ trụ bao la vô cùng. Các nền văn minh lớn, sắp sửa ở giữa, chém giết, hỗn chiến, tinh cầu đều sẽ bị đánh nổ, toàn bộ vũ trụ đều sẽ long trời lở đất. Hình ảnh đó, nghĩ lại liền đáng sợ. Đồng thời, nhóm người chơi chúng ta, thế giới game online, có lẽ cũng muốn ra trận, bắt đầu chiến đấu rồi. Mèo Nhảy ánh mắt nóng bỏng, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Lúc này, trẫm bế quan, 500 năm qua, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Chỉ nói. Mạnh Bà tiến lên một bước, cung kính nói. Người luân hồi có thiên phú, giảm bớt trên diện rộng, 1.000 vạn tên thần thông giả, hóa thành 1.000 vạn quả thần thông, không ngừng bị bắt lấy, cứ mỗi một lần chuyển thế liền bị bắt, giam giữ, luyện chế thành quả thần thông. Mà bọn họ, suốt đời đều muốn bị cầm tù trong đó, bị khống chế thiên phú tu luyện của mình, trở thành một loại ma binh có thể trưởng thành. Tự mang thiên phú, Bọn họ già yếu chết đi theo tuổi thọ tự nhiên mới sẽ đi vào địa phủ, cho nên dòng người giao thế trở nên thưa thớt. Hứa Chỉ lạnh nhạt gật đầu. Mạnh Bà tiếp tục nói, cũng bởi vậy, thần thông giả vừa ra đời, liền bị giam giữ. Đế Thính mặc dù đạt được ký ức của bọn họ khi còn sống, nhưng cũng không cách nào hiểu rõ tình huống bí ẩn cụ thể của nhân gian giới. 500 năm nay, nhân gian giới đối với chúng ta trở nên cực kỳ xa lạ. Nhưng là, phần không biết này, bị bệ hạ xây dựng Minh Phủ đánh vỡ. Mạnh Bà nói đến đây, tỏ vẻ kính nể. Minh Phủ a, Hứa Chỉ cười nói. Hắn vừa mới sau khi đột phá, tiếp tục mở rộng vùng đất Minh Phủ trong nội không gian, có thể chứa đựng càng nhiều vong hồn người bình thường, tiến hành tu luyện. Mà quỷ hồn người bình thường, tự nhiên là không có bí mật về chuyện riêng tư. Mảnh đất này tương đương với minh thổ mặt đất của Ermin, cho người bình thường một kết cục, sống thêm đời thứ hai. Thậm chí khi còn sống là người bình thường, sau khi chết tiến vào Minh Phủ, có lẽ có cơ duyên, bước vào đường tu hành. Mặt đất Minh Phủ, những năm này người tu hành cũng đông đảo, quỷ đế không ít, thậm chí xuất hiện một vài quỷ tiên. Bọn họ, cỗ lực lượng này, biến thành chiến lực chủ yếu mới của địa phủ. Chúng ta có thể thông qua những người tiến vào Minh Phủ, biết được tri thức của họ khi còn sống. Mạnh Bà nói rõ ràng, dùng cái này cũng quan sát được cách cục của nhân gian, nhưng không thể hoàn toàn nắm giữ, bởi vì những cường giả kia sẽ đánh cho linh hồn người biết chuyện hồn phi phách tán, khiến cho bọn họ ngay cả tư cách tiến vào Minh Phủ đều không có. Hứa Chỉ cũng ngơ ngác, đây là một kế sách hay. Cho nên, địa phủ cũng chỉ có thể biết rõ những chuyện mà đông đảo chúng sinh bình thường ở nhân gian biết, mà những bí mật cao cấp hơn của nhân gian đã không cách nào biết được. Mạnh Bà tiếp tục phân tích nói, nhưng là, trong số thần thông giả, cũng có người dãy dụa, siêu thoát, thậm chí thành thần, lấy lý tam sinh. Khí Thiên Đế đám người cầm đầu, đã đột phá thần chỉ, xây dựng ma môn, Bắc ma môn, Nam thiên ma phái, ẩn núp ở trong núi sâu, cứu vớt thần thông giả. Thậm chí, bọn họ đã cứu ra rất nhiều đại thánh cổ xưa, nghe nói gần đây, trong thần binh các, đã cứu ra Từ Oanh Lạc, Tố Hoàn Chân những cường giả cổ xưa thời đại kia. Lại có U Sơn Phủ Quân, mang theo đông đảo thiên tài trong số người bình thường, mấy tôn thần chỉ, xây dựng tông môn nhân gian, Thái Nhất Đạo Giáo, Thiên Âm Phật Môn, tiến hành chống cự, không ngừng đoạt lại ma binh, song phương ở trong giang hồ, những năm này lớn nhỏ mâu thuẫn không ngừng. Hứa Chỉ cẩn thận chỉnh lý lại sự phát triển của những năm này, hắn nội tâm cảm thấy rất có ý tứ. Xem ra, U Sơn Phủ Quân thật sự là một kẻ ác, thật muốn dẫn dắt người bình thường đối nghịch. Mà Khí Thiên Đế, Trương Kiêu Đao Đế đám người, thật sự hung ác vào trong xương tủy, thế lực ngăn chặn đánh giết U Sơn Phủ Quân. Mèo Nhảy cũng đang nói thầm, những năm gần đây, bọn họ đích xác đánh rất vui vẻ, thậm chí đã quên mất kẻ địch ban đầu là Đế Tôn. Thậm chí ngay cả những người chơi như chúng ta cũng lười quan tâm, tùy ý chúng ta phát triển. Quả nhiên U Sơn Phủ Quân rất đáng sợ, không hổ là hắc thủ khủng bố phía sau màn, vẫn luôn ngồi yên. Trong Luân Hồi Điện, bỗng nhiên im ắng. Mạnh Bà hoàn toàn chính xác là một nhân tài quản lý, mấy câu ngắn gọn này đã rất đơn giản báo cáo xong biến hóa cách cục 500 năm, Đế Tôn còn đang trầm ngâm. Các ngươi cho rằng hai bên bọn họ chiến lực như thế nào? Bỗng nhiên Hứa Chỉ mở miệng. Mạnh Bà tiến lên một bước, nói, chúng ta mặc dù không kém đại thánh đột phá, nhưng chiến lực vẫn so với những yêu nghiệt kia vẫn như năm đó. Thấp hơn một đoạn, đối mặt với những người này, chỉ sợ 10 chiêu sẽ lộ ra bại thế, trong vòng 100 chiêu, tính mạng đáng lo. Hứa Chỉ trầm ngâm, những tên kia mặc dù là thần chỉ cấp thấp, nhưng chiến lực vẫn rất khoa trương. Thế giới lục đạo luân hồi, trên thực tế nội tình không kém gì các thế giới siêu phàm khác, dù sao tốn hao thời gian cũng không ít. Rất sớm đã khai phá thế giới, trước đó vẫn luôn kìm nén cảnh giới, lúc này một khi đột phá, trình độ tổng thể tự nhiên gió mây hóa rồng, tạo thành sự biến đổi chất lượng chiến lực khoa trương. Hứa Chỉ trầm ngâm, nhưng là biến đổi này vẫn cần thời gian để tiêu hóa, dù sao mới trôi qua hơn 500 năm, đều vẫn là thần chỉ cấp thấp mà thôi, còn đang trong giai đoạn phát triển chiến lực bùng nổ. Nếu như lại có 500 năm, thậm chí 1000 năm, đoán chừng sẽ triệt để vững vàng, nhưng hiện tại thời gian không đủ. Trong trình độ thần chỉ cấp thấp này, chiến lực lại khoa trương, đoán chừng cũng chỉ có thể đánh những cường giả vừa bước vào cấp 9. Thậm chí còn có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên, trước mắt vẫn so với trình độ cường giả tổng thể của các thế giới siêu phàm khác, kém hơn một đoạn. Hứa Chỉ chỉnh lý suy nghĩ, hiện tại thế giới lục đạo luân hồi mặc dù biến đổi chất lượng đột phá, nhưng vẫn là thế giới có trình độ tổng thể yếu nhất trong số 3 thế giới kia. Hứa Chỉ vài lần trầm ngâm, thanh âm uy nghiêm vang vọng, báo cho chúng sinh nhân gian, trong vòng mấy chục năm nữa, chinh chiến vực ngoại, hoặc diệt vong, hoặc sinh tồn, đều do chính bọn hắn. Mèo Nhảy trong nháy mắt sắc mặt chấn động mạnh. Cái quái gì thế? Vậy mà thật, mẹ nó, trực tiếp khai chiến rồi. Đế Tôn trực tiếp phát ra tiếng nói với toàn bộ lục đạo luân hồi. Hắn sợ đến mức nổi da gà, vội vàng thông báo cho đám người xúc sinh đạo. Các huynh đệ, biến động lớn rồi. Đế Tôn bế quan biến mất 500 năm, vừa xuất quan, liền muốn mở ra chiến tranh thế giới kinh thiên động địa. Xem như một phương thế giới siêu phàm, gia nhập vào trong chiến đoàn. Mà lúc này, thế giới game online này cũng triệt để vỡ tổ, ý vị này cái gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, thời đại hoàn toàn thay đổi. Phim tư liệu mới, Chinh chiến trụ thần, đế kỳ, toàn thần, đã online rồi. Chương 1118, chấn động tứ phương. Nửa canh giờ sau, một tin tức, vậy mà vang vọng khắp đất trời. Chúng sinh ở nhân gian, trong vòng vài chục năm nữa, sẽ chinh chiến nơi dị vực, diệt vong hay sinh tồn, đều dựa vào bản thân. Một âm thanh vang vọng từ chân trời xa xăm truyền tới. Chấn động, khuếch tán, toàn bộ nhân đạo, nhân gian đạo, xúc sinh đạo trong sáu cõi luân hồi, cơ hồ cùng lúc đều nghe được âm thanh này. Đó là Đế Tôn ở địa phủ, truyền âm đến sáu cõi thế gian. Chuyện khó tin như vậy, toàn bộ thế gian, tất cả cường giả, thậm chí cả thần linh đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Trong một ngọn núi sâu, Ma Tông, Lý Tam Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau lưng là Từ Oanh Lạc. Sau khi đột phá thần linh, thật sự càng ngày càng đáng sợ, thần bí khó lường. Từ Oanh Lạc cũng khẽ nói, khó có thể tưởng tượng, đây là việc một tiên nhân có thể làm được. Đem âm thanh của hắn truyền bá đến từng ngóc ngách của sáu cõi luân hồi, mấy chục tỷ chúng sinh trong toàn bộ thế giới đều có thể nghe thấy. Điều này rất khó tưởng tượng, thậm chí có cảm giác đã không còn là phạm vi của một tiên nhân, đây là sức mạnh to lớn mà tiên nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, thần linh cấp 8 bình thường tự nhiên không làm được, chiến lực hiện tại của Hứa Chỉ cũng không thể làm được. Việc này tương đương với âm thanh của Hứa Chỉ có thể truyền khắp toàn bộ hệ mặt trời, rất khó tưởng tượng. Nhưng sáu cõi luân hồi ở trong cơ thể, Hứa Chỉ bản thể truyền âm vào nội không gian trong cơ thể, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Điện thờ vĩnh hằng của chư thiên thần linh, mái vòm hình tròn của điện tràn đầy hoa văn hoa lệ ngày xưa của chư thiên. Nhưng nơi này đã không còn là lãnh địa của chư thiên, mà thuộc về sự chi phối của phàm nhân giữa chư thiên. Chư thiên đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, hoặc là nói những thổ dân bình thường của thiên đạo mới đã thay thế chư thiên chuyển thế mà đến. Thật là âm thanh mỹ diệu, U Sơn phủ quân ngồi trên vương tọa, khẽ nói. Ngài tán thưởng loại lực lượng không thể tưởng tượng và đáng sợ này sao? Bên cạnh, một tên phàm nhân chân tiên mỉm cười. Dị vực kia là dạng gì, đáng sợ đến thế sao? Vượt xa tà ma bạch tuộc năm đó ư? Xem ra tất nhiên rất rộng lớn, có được kẻ địch đáng sợ thần bí không biết, chúng ta cũng cần chuẩn bị thêm một chút, dù sao vài chục năm, đối với chúng ta cũng quá ngắn ngủi, U Sơn phủ quân cảm thán. Xúc sinh đạo. Trong đám người chơi game online ở đô thị, vô cùng huyền áo. Vô số người đều mua bán khí quan tiến hóa, trở thành từng món trang bị bất phàm để sử dụng. Thị trường đã tương đối thành thục. Thậm chí các phòng làm việc game online lớn khác, đội ngũ vận chuyển đã đến. Bởi vì nơi này có quá nhiều người giàu. Phát triển đến hiện tại, mảnh đất này đã là một hệ thống kinh tế game online tương đối hoàn chỉnh, giống như loại mũ trò chơi ảo tương lai mà nhiều người tưởng tượng, cách chơi giống nhau. Không thể không nói, cho người chơi một mảnh đất có khả năng vô hạn rộng lớn, bọn họ có thể tự mình phát triển đến trình độ cực kỳ thịnh vượng. Bạch tuộc lớn, ngươi đã đột phá thành thần rồi, rất tốt. Lúc này, một người chơi có hình dạng sao biển màu hồng, nhìn một bạch tuộc ca trước mắt, hiện tại. Chúng ta sẽ dùng thiên phú tiến hóa Atula đạo của chúng ta tạo cho ngươi một thân thể, có hài lòng không? Đây là một bạch tuộc hình người. Đầu ngốc manh, hai con mắt sáng tỏ, dưới chân là một đống xúc tu bạch tuộc, tay cầm sáo dọc. Bạch tuộc ca được tạo thành từ vô số khí quan mạnh mẽ, có thể nói là tốn rất nhiều vốn. Bọn họ đã thực hiện nhiều lần điều chỉnh. Dùng gen máu thịt của bạch tuộc lớn, dung hợp vào giữa những chiến binh tiến hóa Atula đạo, sau đó lại cắt ra bộ phận khí quan này. Cổ có ngó sen tạo người, tái tạo kim thân. Hiện có đám người chơi này chế tạo lại thân thể cho bạch tuộc lớn. Nói đến thì hắc khoa kỹ Atula đạo của bọn hắn rất đáng sợ, phát huy đặc tính chủng tộc của mình, chế tạo bộ thân thể này, quả thực tốn rất nhiều vốn. Đây là một loại sinh vật siêu phàm rất mạnh, một loài mới tiến hóa từ gen của bạch tuộc lớn. Đồng thời, cũng sẽ không có việc không hợp với linh hồn, bởi vì vốn dĩ nó đã có gen của bạch tuộc lớn. Có tốt không? Vô cùng vừa vặn. Cảm giác không có bất kỳ phản ứng bài xích nào giữa linh hồn và máu thịt. Bạch tuộc lớn vẻ mặt ngơ ngác, nhỏ giọng nói, chỉ là cảm giác ta yếu đi rất nhiều. Chúng ta làm vậy cũng vì tốt cho ngươi, không không vứt bỏ thân hình khổng lồ như vậy, ngươi có thể nhanh chóng đột phá sao? Ngươi nên biết rõ, thân hình càng nhỏ, càng dễ đột phá. Một cây ent, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch tuộc lớn khẽ giật mình, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ta trước đó, tuy thân hình khổng lồ, nhưng cũng tu luyện rất lâu, sắp đột phá rồi. Ngu xuẩn, một người chơi ent lắc đầu, ngươi lúc đó nếu đột phá, vậy là hỏng rồi. Đồ nhà quê không có tầm nhìn, muốn vội vàng đột phá thần linh, nhưng sau khi thành thần thì sao? Thân hình khổng lồ của ngươi, thần linh cần năng lượng càng nhiều, là một con đường không có lối về. Ngươi luôn nghĩ đến thân hình lớn, may mà bị chúng ta kịp thời phát hiện giết chết, nếu không, về sau khẳng định sẽ tu luyện gian nan mỗi ngày. Có người nghiêm nghị nói, bạch tuộc lớn bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn chính xác là đạo lý này. Ngươi hiện tại, tổng chiến lực nhìn như yếu đi, trên thực tế đã tăng vọt, nhìn thấy cây sáo dọc kia không? Chúng ta đã lấy được khí quan pháp tắc, bên trong ẩn chứa thiên phú hình đế. Có một người chơi nói, sau lần thanh tẩy lớn thứ hai, vô số người đầu thai luân hồi, tự nhiên cũng có cường giả, chuyển sinh đến xúc sinh đạo của bọn hắn cũng thừa cơ vụng trộm ra tay. Dù sao xác suất 1/3, lấy được hình đế. Đây chính là một thiên phú nghịch thiên cực kỳ cường đại, tự nhiên luôn được cất giấu rất kỹ, hiện tại giao cho bạch tuộc lớn, trấn an nội tâm của hắn một chút. Bạch tuộc lớn lập tức hưng phấn, cầm lấy sáo dọc, đây chính là khí quan pháp tắc mà thuần huyết đời sau của tồn tại thế giới cấp 9 mới có. Nó chỉ là đời sau của thần linh cấp 8, có được huyết thống không gian chiều cao. Mà huyết thống cấp 9, khí quan pháp tắc, là thứ mà trước đó nó căn bản không dám tưởng tượng. Cơ duyên, hoàn toàn chính xác là cơ duyên. Bạch tuộc lớn vô cùng hưng phấn, lập tức cảm thấy những người này xác thực không lừa hắn, nên biết rõ có sinh vật pháp tắc và sinh vật bình thường không có pháp tắc, quả thực là hai cấp độ khác nhau. Chiến lực của nó hiện tại, có được pháp tắc, lại thêm bộ thân thể này, có thể nhanh chóng đột phá, chiến lực và tiềm lực có lẽ còn lớn hơn trước kia. Bởi vì đây chính là hình đế, là pháp tắc trung tâm của một thời đại. Nó lập tức vui vẻ phục tùng, nội tâm cảm động, những người này, thật tốt, tốt bụng giúp ta, đồ nhà quê, lại vì ta chế tạo thân thể mạnh mẽ mới, lại cung cấp vũ khí pháp tắc cho ta. Đúng rồi, đã cảm ứng được đồng tộc của ngươi chưa? Một người chơi, thân mật vỗ vai nó. Là có cảm ứng huyết mạch mờ mịt, nhưng rất yếu ớt, cảm giác khoảng cách rất xa. Bạch tuộc lớn nói, đám người chơi trước mắt lập tức sáng lên, cảm ứng được là tốt rồi. Mặc kệ rất xa, vấn đề khó khăn đến đâu, đều có thể khắc phục. Bất quá hiện tại, mục tiêu chủ yếu không phải tìm huynh đệ của bạch tuộc lớn, mà là đảm bảo bản thân không chết. Bạch tuộc huynh đệ, ngươi về sau sẽ là Atula thần ma của mạch chúng ta. Một người chơi khẳng định. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1119, Atula đạo, 13 thần ma. Con bạch tuộc lớn ngơ ngác, gật đầu lia lịa, vì trước mắt nó cũng là từng vị cấp 8. Thậm chí, nó còn thấy được trong xúc sinh đạo này, các chiến sĩ Atula đạo đã có tới 12 vị thần cấp 8, ẩn tàng rất kỹ, rất sâu. Chỉ là tướng mạo của họ đều thiên kỳ bách quái. Đều rất đẹp đẽ, mang vẻ đẹp hình giọt nước, phảng phất như máy móc, lại có vẻ đẹp dị thú. Như loài rồng khổng lồ cao vút màu đen phương Tây, chiến binh lưỡi đao Alien, người đầu châu bá chủ, vực sâu ma vương, vô cùng huyễn hoặc. Nhưng phong cách của mình, tại sao lại không giống họ? Phảng phất như một nhân vật bạch tuộc ngốc nghếch trong phim hoạt hình, đứng giữa một đám hung thú viễn cổ dữ tợn. Bất quá, thế giới này, cấp 8 vẫn quá nhiều rồi, là bởi vì hình thể của họ rất nhỏ, tốc độ đột phá rất nhanh. Con bạch tuộc lớn thầm bội phục. Lúc này, các người chơi cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra một bước này, thành thần. Mặc dù nhóm người chơi cũ sắp thọ hết chết già, có hơn phân nửa người lựa chọn giống như Nguyên Thanh Hoa, trực tiếp tử vong rời đi, dựa vào tri thức tiến hóa đã học ở nơi này, chạy tới bào tử tiến hóa, diễn hóa giống loài siêu phàm. Nhưng vẫn có một bộ phận người lựa chọn lưu lại, trực tiếp đột phá cấp 8. Tiến vào cấp 80, đây là một cánh cửa lớn. Bọn hắn mặc dù biết rõ, sinh mệnh của Atula đạo rất ngắn, sau khi thành thần, thần bình thường có tuổi thọ 8.000 năm, bọn hắn có khả năng chỉ có 2.000 năm. 2.000 năm tuổi thọ này, liệu có thể đột phá cấp 9? Căn bản không có khả năng. Bọn hắn hiểu rõ, một khi đột phá, chính mình chính là đi vào đường chết. Nhưng vẫn có người lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình cho dù tiến vào bào tử tiến hóa cũng chưa chắc có thể thành công diễn hóa ra vật chủng siêu phàm, trước mắt là cơ hội duy nhất, tất nhiên phải nắm bắt. Trước mắt chính là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Một khối bọt biển lập phương nói, hắn là người phụ trách đi đầu hiện tại. Hoàn toàn chính xác, đột phá thần cấp 8, đây là một lần tiến hóa hình thái lớn nhất, mà bọn ta đều góp nhặt tất cả khí quan mạnh mẽ của toàn bộ thế giới, toàn bộ nội tình của tất cả người chơi, chắp vá nên bộ thân thể này của chúng ta. Đột phá cấp 8, chúng ta cảm thấy thân thể khí quan thống nhất, chúng ta đã biến đổi. Thân thể của chúng ta lúc này có thể so sánh với một vị thần ma sinh vật cổ xưa chưa từng có. Thậm chí, sức chiến đấu của chúng ta đã vượt qua những người chơi hiện có. Thu Danh Sơn tốc độ xe, Manh Muội và những người khác tiến hóa sinh vật siêu phàm. Long mạch của Manh Muội, nhà máy luyện kim của Thu Danh Sơn, cá nóc nhím gai dài, có ai là sinh vật siêu phàm hình chiến đấu? Bọn hắn cả đám đều cầu thả đến muốn mạng, đều là loại hình tác dụng, trở thành nền móng cho toàn bộ thế giới, đều là nhân tài nghiên cứu, dù sao tri thức là tất cả. Mà bọn hắn đều là quán quân kỳ trước của PvP chiến đấu, thiên phú chiến đấu là không thể chối cãi, tuyệt đối là những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong số người chơi, thậm chí trong số hàng tỷ người. Nếu nói Thu Danh Sơn tốc độ xe và những người khác đại diện cho lĩnh vực đỉnh cao của trí tuệ và tri thức, bọn hắn đại diện cho tài năng võ lực và chiến đấu. Diễn hóa tài năng của chúng ta tuy không mạnh, nhưng toàn bộ người chơi đều đang hậu thuẫn cho chúng ta, vì chúng ta diễn hóa khí quan giống loài, chắp vá cho chúng ta. Giết ra một tương lai. Có người ánh mắt bốc cháy lửa hừng hực. Đây là một vị thần ma đội trời đạp đất, dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn ngất trời, chiến lực rất khoa trương, dù không có thiên phú, cũng có thể đối đầu với những đại thánh kia. Chúng ta hội tụ hy vọng của toàn bộ người chơi là bộ đội mở đường, vì tất cả kẻ đến sau mở đường. Lại có một vị thần ma phảng phất cự thần mở miệng, hai con ngươi đỏ ngầu, chiến ý rất kinh người. 12 người chúng ta đều là quán quân PvP kỳ trước, nhân loại mạnh nhất. Chúng ta hoàn toàn như trước, kéo dài sự phân phối của khu server lúc đó. Trong 1.000 người, chúng ta phụ trách lên lôi đài, 999 người còn lại. Có thổ hào phụ trách cung cấp tiền vốn, có người phụ trách nghiên cứu trang bị khí quan, có người phụ trách nghiên cứu công pháp chuyên môn cho bộ thân thể thần ma này của chúng ta. Người chơi cầm đầu, máu nóng sôi sùng sục nói với những người xung quanh. Phía sau bọn họ, đứng rất nhiều người chơi thổ hào, toàn lực giúp đỡ tài phú, thân thể của con bạch tuộc lớn cũng là do thổ hào bỏ tiền ra chế tạo. Thậm chí, chúng ta hiện tại đã hiểu rõ, ý nghĩa của PvP chiến đấu chung của Vu Sư lúc đó chính là để chúng ta giống như hiện tại, tự chia phần. Có người sắc mặt ngạc nhiên, nguyên lai PvP chiến đấu ngay từ đầu chính là mang hàm nghĩa này. Lúc này cũng giống như cục diện lúc đó, 999 người phụ trách chế tạo khí quan, trang bị, luyện khí, luyện đan, xuất tiền, bọn hắn phụ trách chinh chiến, mở đường ở phía trước. Chúng ta mặc dù chỉ có 2.000 năm tuổi thọ, đã định trước không cách nào đột phá cấp 90, nhưng những thổ hào kia đã hứa hẹn sẽ tiêu phí vô số tài phú để người chế tạo thần nguyên, đóng băng chúng ta khi đến lúc phải chết già. Đây chính là kế hoạch của người chơi bọn họ, kế hoạch người mở đường. Dù sao, không có ưu đãi, không thể nào khiến những quán quân chiến đấu này liều mạng mở đường ở phía trước. Bài hát ca tụng nhân loại là bài hát ca tụng dũng khí. Vĩ đại của nhân loại là vĩ đại của dũng khí. Giờ khắc này, 12 người gầm nhẹ, phảng phất như từng vị thần ma cổ xưa, sở hữu chủng tộc chiến lực khoa trương nhất trong chư thiên vạn giới, mỗi một khí quan của bọn hắn đều sống vì chiến đấu. Bên cạnh, con bạch tuộc lớn cũng hít sâu một hơi, rất cảm động. Nó cũng theo gầm thét, bài hát ca tụng nhân loại là bài hát ca tụng dũng khí. Nó nội tâm rất cảm động, đây chính là ưu thế của chủng tộc chiến sĩ Atula đạo, công pháp, khí quan của bọn hắn trùng hợp. Để bọn hắn có được tiềm lực vô hạn, có thể tiến hóa thành thần ma có sức chiến đấu mạnh nhất, mỗi một vị đều độc nhất vô nhị. Hắn cảm nhận được sự đáng sợ của chủng tộc người chơi này. Đây là một hình thái kết cấu kim tự tháp hoàn mỹ, toàn bộ văn minh chống đỡ mấy vị thần ma, đây là một vũ trụ siêu phàm cường tộc mạnh mẽ. Mặc dù thân thể thần ma của bọn hắn đều độc nhất vô nhị, nhưng sau lưng có vô số người nghiên cứu thân thể bọn hắn, chế tạo riêng huyết mạch công pháp, lý niệm tu luyện cho họ. Mà ta cũng đã trở thành một trong những Atula thần ma độc nhất vô nhị. Giờ khắc này, con bạch tuộc lớn vô cùng kích động, cảm động đến rơi lệ đầy mặt, đây là kỳ ngộ lớn nhất. Chính mình, một con dế nhũi dưới quê, đã tiến vào trung tâm vũ trụ thế giới này, thu được lợi ích thực sự khó có thể tưởng tượng. Bài hát ca tụng nhân loại là bài hát ca tụng dũng khí. Nó lại gầm thét theo, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi sùng sục. Soạt soạt, bỗng nhiên một âm thanh kỳ quái vang lên. Hoàn thành rồi. Một âm thanh truyền đến, video mới, đã làm xong, diễn rất không tệ, nước mắt rất nhiều, rất có tình cảm, các ngươi có thể ăn cơm hộp rồi. Đám người mềm nhũn. Cái quái gì vậy? Có thể giao nộp cho đại lão bên ngoài, nhà tài trợ rồi chứ? Từng vị chân tiên Atula đạo, ban đầu vô cùng uy nghiêm, thần quang tứ xạ, phảng phất như thần ma thời đại cổ xưa, tỏa ra khí phách khủng bố, nhưng lúc này trong nháy mắt phong cách đột biến, máu nóng vừa rồi trong nháy mắt biến mất, trở nên uể oải. Các huynh đệ, thu lại ánh sáng trên người một chút, chướng mắt quá, uy áp cũng thu lại, chúng ta đi ăn đồ nướng, buổi tối trở về đúc luyện. Con bạch tuộc lớn mặt đầy mộng bức, nhìn cái gì? Cùng đi ăn đồ nướng, buổi tối chúng ta vẫn phải tu luyện. Một người chơi tướng mạo uy vũ nghiêm trọng lôi con bạch tuộc lớn đi. Đám người bắt đầu đi, còn có người vừa đi vừa nói, lộ ra vẻ rất hài lòng. Đúng rồi, buổi tối vẫn phải đi phòng trọng lực à? Lần này, phải hơn 700 lần trọng lực rồi nhỉ? Phải đi, tu luyện là chắc chắn, đầu là muốn chọc, không đi về sau liền phải chết. Đúng rồi, đế tôn nói, còn có mấy chục năm. Loại tu luyện chờ đợi này, chúng ta sao lại có cảm giác giống như Son Goku đúc luyện trong phi thuyền vũ trụ, chuẩn bị đi đánh FIDE vậy? Thì ra là thế, chúng ta mới là Son Goku. Mấy chục năm, mới bao lâu chứ? Bên ngoài cũng chỉ là dừng lại một bữa tối mà thôi. Chuyến đi này, sống hay chết thật khó mà nói. Một đám người kề vai sát cánh, phảng phất như một đám bạn cùng phòng ký túc xá đi ăn đồ nướng. Con bạch tuộc lớn trong nháy mắt liền mộng bức, các ngươi vừa rồi, là thế nào, vừa nãy rất nhiệt huyết, không nhiệt huyết chút, làm sao có thể kéo nhà tài trợ ba ba tài trợ. Có người không nói gì, chúng ta là chiến đấu ở tuyến đầu, theo như cách hiểu của ngươi, chúng ta thực sự là 12 vị anh hùng thần ma được chủng tộc tiến cử, muốn gánh vác tương lai. Vì chiến sĩ xúc sinh đạo chúng ta khai phá một con đường, tranh đấu cùng thiên nhân đạo, nhân gian đạo, nhưng cũng không thể cả ngày khổ đại cừu thâm, cả ngày mặt đầy máu nóng, đó mới là ngu ngốc. Con bạch tuộc lớn cảm thấy rất mộng bức. Đúng rồi, vừa rồi ta diễn có đẹp trai không? Có người hỏi. Rất nhiệt huyết. Đám người vừa nói chuyện, vừa đi đến phòng của luyện đan sư dinh dưỡng cao cấp nhất, bắt đầu ăn ngon lành bạch tuộc nướng. Những thức ăn này năng lượng dồi dào, được điều phối cực kỳ chuyên nghiệp, có thể so sánh với thiên tài địa bảo mạnh nhất. Ăn nhiều một chút, lát nữa tu luyện, sẽ rất vất vả. Một người chơi mặt nghiêm nghị, đập vai con bạch tuộc lớn. Con bạch tuộc lớn ăn bạch tuộc chiên nướng thơm ngọt, dần dần rơi vào trầm tư. Chương 1120, biến động. Trong mấy chục năm, các phương thế lực nổi lên như sóng trào. Thậm chí càng về sau, người chơi trong bảy giới sùng minh thiên đình tiết lộ, tam trụ thần muốn ra tay. Đế kỳ hạ lệnh, bắt đầu chuẩn bị toàn diện cho cuộc chiến tranh tiên đình. Ngay cả người chơi ở tiểu vũ trụ thời đại cũng bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn mặc dù không thông báo cho Caroline. Nhưng bản thân Caroline đã biết rõ sự tồn tại của người chơi, những hình chiếu giáng lâm từ không gian chiều cao này, ở các nền văn minh đều có tình báo, bí mật quan sát, sắc mặt thoáng thay đổi. Lập tức, toàn bộ hành tinh Cybertron, FIDE, Cell, siêu cấp Saiyan, bắt đầu nỗ lực tu luyện, muốn tiến giai thành hình thái siêu cấp Saiyan đẳng cấp cao hơn, bảo vệ hòa bình vũ trụ. Biến động nổi lên khắp nơi. Đến cuối cùng, chỉ có tam trụ thần dự định xâm lược là không biết rõ. Bọn chúng vẫn cho rằng mình rất bí mật, dựa theo kế hoạch đã định, cổ đại dung nham mặt đất với tư cách là người trong cuộc, ngược lại bình tĩnh nhất. Hứa chỉ nhìn mà ngây ngẩn, Atula đạo chiến sĩ, thần ma độc nhất vô nhị. Hắn cảm thấy rất thú vị. Những người chơi kia dường như đã triệt để thích hợp với hệ thống văn minh siêu phàm, công pháp, con đường tu luyện của bọn hắn, đi ra con đường thành thục. Dù sao, phần lớn người chơi đều không giỏi chiến đấu, chi bằng đề cử ra mấy người, ở phía sau lo liệu hậu cần. Dù sao quy tắc của thế giới siêu phàm chính là như thế, một tồn tại mạnh mẽ liền có thể quét ngang một thế giới. Chiến lực đỉnh cao mới là quan trọng nhất. Mà toàn bộ chủng tộc thế giới của bọn hắn đều đem khí quan tiến hóa của mình hội tụ thành một tôn mạnh mẽ, chủ chiến thần ma độc nhất vô nhị sao. Hứa chỉ cảm thán, mỗi một cái khí quan đều được chế tạo tỉ mỉ. Thuần túy vì giết chóc mà sống. Không thể không nói, hắc khoa kỹ của bọn hắn rất khoa trương. Rất thích nghiên cứu những thứ kỳ quái này, nào là tổ hợp khí quan, hợp sủng, biến dị, tiến hóa, đánh kỹ năng, có sự cuồng nhiệt dị thường kỳ lạ. Mà sự tồn tại của thần ma này chính là cực phẩm sinh vật đại thành của hợp sủng, quá khoa trương rồi. Nên biết rõ, toàn tộc, vu tộc, ma hạch đều là chủng tộc có chỉ số đối lập cân đối về mọi phương diện. Từ trước đến nay chưa từng có sinh mệnh siêu phàm nào thuần túy vì giết chóc, bởi vì không cân đối. Nhưng trước mắt, nếu như đơn độc là một cỗ máy giết chóc, liền không cần lo lắng về phương diện này, không cần phải cân nhắc sinh dục, tuổi thọ, sinh tồn, ăn uống. Thật đúng là ứng nghiệm, Atula thần thoại, chiến sĩ mạnh mẽ thuần túy giết chóc. Đồng thời, cũng là thứ mà ngay cả Hứa Chỉ cũng không thể phòng chế. Bởi vì đây là sinh vật tổ hợp, không xếp vào kho gen diễn hóa, Hứa Chỉ cũng không thể nào điều bọn hắn ra, mỗi một cá thể đều là thần ma độc nhất vô nhị, không thể phục chế. Hệ thống văn minh người chơi như vậy, có lẽ thật sự có thể đảm đương một phía, đẩy mạnh đến đỉnh phong. Hứa Chỉ thầm nghĩ, chính mình bắt đầu nấu cơm trong phòng bếp, thái thịt, ở tương lai rất xa, có lẽ nhìn xem, thực sự sẽ xuất hiện các loại chiến lực thần ma có tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Ban đầu ta còn cảm thấy bọn hắn muốn theo không kịp thời đại, ai ngờ rằng ta đã xem thường bọn hắn. Từng người một láu cá hèn mọn, nhưng vẫn không hề lạc hậu hơn thời đại, thậm chí hiện tại, mơ hồ có chiến lực chống lại thiên nhân đạo, xúc sinh đạo. Hứa Chỉ cũng không có ý kiến gì, dù sao con đường là do bọn hắn lựa chọn. Đột phá thần chỉ, liền có nghĩa là sinh mệnh chỉ có một, thế giới là cân bằng. Muốn thu hoạch, trở thành sinh mệnh vĩ đại chân chính siêu thoát, liền cần phải trả giá bằng cả mạng sống. Hứa Chỉ cũng không để ý quá nhiều, bưng đồ ăn vào phòng sách, phủi bụi bình thủy tinh mà thiếu nữ tóc rắn vẫn đang cuộn tròn bên trong, chơi rất vui vẻ, vừa ăn, vừa tiện tay lật xem. Medusa, thật là khiến người ta an tâm, gia hỏa hiếu chiến này xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng, ở phía sau âm thầm thôi động, phảng phất như trò chơi chiến cờ, đem vũ trụ hệ tinh bích trở thành đồ chơi. Mỗi một cái vũ trụ tinh bích đều có mấy vị thần. Hứa Chỉ nhìn về phía toàn bộ giá sách hệ tinh bích, dày đặc những khối lăng hình tinh bích thay đổi, khảm vào nhau, chồng chất. Có tới hơn 6.000 cái vũ trụ song song. Hứa Chỉ còn chưa tính toán để vũ trụ hệ tinh bích gia nhập chiến trường, bởi vì số lượng thần chỉ nhiều, nhưng không có tồn tại liên quan đến con đường cấp 9. Chiến lực cao cấp gần như không có. Dù sao cũng mới xây dựng không lâu, so với sông mẹ còn sớm hơn một chút. Hứa Chỉ vừa ăn cơm, vừa nhìn chằm chằm vào tính toán của Medusa trong bình, chờ hắn ăn cơm xong, rửa chén xong, lại tập trung sự chú ý vào sa bàn, mấy chục năm đã trôi qua. Thời đại bùng nổ, sắp mở ra, cổ đại dung nham mặt đất. Từng tôn thần chỉ, thuật sĩ, kỵ sĩ thuật sĩ đều đã xuất hiện sự trưởng thành và tăng phúc khoa trương. Thể tu, hồn tu, các loại hệ thống mới tinh ầm ầm xuất hiện. Hấp thu văn minh của toàn bộ thế giới bên ngoài, dùng mô hình thuật sĩ, thôi diễn toàn bộ quỹ tích thuật sĩ và tương lai. Thậm chí trên toàn bộ mặt đất, tam trụ thần bắt đầu điên cuồng phát triển chúng sinh, sinh sôi nảy nở, càng sinh càng nhiều, dân số ban đầu của toàn bộ dung nham mặt đất là hơn 100 triệu. Dù sao thế giới của tam trụ thần được xem là vận mệnh trụ thần, con dân càng nhiều, bọn hắn càng mạnh. Hiện tại mấy trăm năm trôi qua, tăng trưởng 33 lần, đã tới hơn 3.000 tỷ. Đây là một con số cực kỳ khủng khiếp. Điều này tương đương với máy tính của tam trụ thần, tăng lên 33 lần, hơn 3.000 tỷ cái máy tính bàn, hội tụ thành siêu máy tính ngân hà cực kỳ khổng lồ. Thực lực của tam trụ thần đã sâu không lường được. Một ngày này, toàn bộ thế giới bỗng nhiên mất đi tất cả âm thanh. Vô số virus, vi khuẩn, hóa thành vô số thủy triều đen nhỏ vụn, mang theo từng viên đầu lâu. Bay trên không trung, ầm ầm, vô cùng vô tận hắc triều, bao trùm bầu trời, hội tụ hết thảy, khuấy động hết thảy. Không có ích lợi gì, ta biết rõ đế kỳ, nhất định sẽ theo chúng ta, muốn đi vào thế giới của Caroline. Nhưng lúc này chúng ta đã không còn là yếu cấp 9 phổ thông trước kia, đã là yếu cấp 9 mạnh nhất trong lịch sử, đã có thể trong nháy mắt đánh chết hết thảy các ngươi. Tam trụ thần, âm thanh khoan thai, mỗi một thiên tài đều có con đường của riêng mình. Mỗi một cấp 9 đều đang tu luyện con đường của chính mình, bọn hắn đều cho rằng con đường của mình, hệ thống mình khai phá, là vô địch. Nhưng là, những người vô địch đụng vào nhau, ai mới thật sự là vô địch? Có phải đã có nghịch lý? Rốt cuộc, sinh mệnh cấp 9 như thế nào mới là vô địch? Là võ lực mạnh mẽ? Là tính lực mạnh mẽ? Là nắm giữ vận mệnh chủng tộc? Là công pháp nghịch thiên? Là huyết thống khó có thể tưởng tượng? Đều không phải. Vô địch là vô hạn. Vô hạn mới là vô địch. Tế bào của bọn hắn có hạn mức cao nhất, tuổi thọ của bọn hắn có hạn mức cao nhất, sức chiến đấu của bọn hắn có hạn mức cao nhất, mà chúng ta là vô hạn. Ầm ầm, một tôn ba đầu người khổng lồ khủng bố, toàn thân lông tóc dồi dào, khí tức hỗn độn đen kịt quanh quẩn, nằm sấp trên mặt đất, hình thể khổng lồ trọn vẹn 100 mẫu. Hình thể vô hạn, tuổi thọ vô hạn, chiến lực vô hạn. Hắn không ngừng trưởng thành, to lớn đến mức căn bản không thể đứng lên. Thậm chí không thể ngồi thẳng, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Soạt, phảng phất tín hiệu điện từ mơ hồ, toàn bộ cổ đại dung nham mặt đất đều rơi vào không gian thời gian vặn vẹo. Nhìn lại, bóng dáng của người khổng lồ to lớn kia đã biến mất. Xa xa trong Sùng Minh Thiên Đình, Đế Kỳ ngẩng đầu nhìn lại. Tiên đình phiêu diêu, cái gì là vô địch? Linh hoạt vạn biến, bao dung khí phách công pháp của thiên địa, Đại La Thiên Kinh là công pháp chậm khai phá, nó là vô địch sao? Không, không phải. Đế Kỳ khẽ mỉm cười, phảng phất nhìn xuyên toàn bộ thời không, chắp hai tay sau lưng, tam trụ thần, lý niệm của ngươi là sai lầm. Không có đồ vật gì là vô địch, không có công pháp vô địch, không có hệ thống vô địch, chỉ có người vô địch. Chậm mới là vô địch. Các bạn vừa nghe xong tập 112 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.